Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1065, Quân Vương đồng hành. Trần Duệ ly khai Sai Rần lãnh địa, nhanh chóng đi tới Lôi Xà quần đảo, gặp được Naga nhất tộc tộc trưởng Modesi cùng tộc trưởng người thừa kế Sirena. Hắn từng cùng Sirena cùng nhau đi tới đáy biển oán hận chi địa kề vai chiến đấu, đã thành lập kiên cố tình hữu nghị, cùng chiến hữu gặp lại là một kiện đáng cao hứng sự tình. Ngược lại là Sirena vị này chủ nhà phản ứng có điểm không lưu loát, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Theo Sirena trong miệng nhận được tin tức rất không ổn, bởi vì Lara Leia bọn người ở tại Lôi Xà quần đảo đồng dạng không có dừng lại bao lâu, liền bước lên tầm bảo lịch trình. Về tầm bảo Sirena hiểu rõ rất ít, chỉ là nghe nói một cái lạ lẫm danh từ, xích sắc sông nha hải vực, tử vong chi hải hải vực quá khổng lồ. Cho dù là Naga nhất tộc tộc trưởng Modesi cũng không biết xích sắc sông nha hải vực chỗ, hẳn là tại khoảng cách cái hải vực này chỗ thật xa. Hiện tại kết nối biến mất chỉ có Viselen, đồng dạng thân là người kết nối Olivia đang tại, nhưng không biết những người khác thế nào, cho dù là Olivia, cũng chỉ là nói rõ tạm thời còn chưa tử vong, rất có thể chính diện sắp tử vong uy hiếp, cho nên Trần Duệ phải giành giật từng giây. Đầu tiên mấu chốt chính là tìm đến xích sắc sông nha hải vực, vị trí, Trần Duệ suy nghĩ. Nghĩ tới này phụ cận mặt khác một vị, lão bằng hữu, Thủy Nguyên Tố Quân Vương Lenbot, lấy Thủy Nguyên Tố Quân Vương bác học cùng đối với tử vong chi hải quen thuộc, nên biết phương diện này manh mối. Sirena nghe nói muội muội khả năng gặp nguy hiểm sau, kiên trì muốn một chỗ tiến đến. Thiên phú của Sirena tại Naga bên trong là số 1 số 2, những năm gần đây thực lực sớm đã đạt tới ma đế đỉnh phong, đáng tiếc Thủy Chung vô pháp lướt qua đạo kia rảnh trời tiến nhập siêu giai. Đoạn này thời gian đang muốn ra ngoài du lịch một phen, Trần Duệ còn không có đáp ứng hoặc cự tuyệt. Mẫu thân của Sirena, Naga tộc trưởng Modesi liền mở miệng, đại ý là trào phúng Sirena thực lực sẽ trở thành vướng víu. Sau đó lại đang nữ nhi bên tai nói nhỏ vài câu. Sirena cư nhiên mặt đỏ lên, công mà một tiếng rút ra loan đao, rất nhanh. Hai mẹ con đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt, xuất phát từ lễ phép, lúc trước Modesi thì thầm thời điểm. Trần Duệ thu hồi cảm giác, cũng không nghe được đoạn thì thầm, mắt thấy hai người xuất thủ càng ngày càng hung ác, gần như chính là lấy tính mạng chiến đấu, Trần Duệ rốt cục nhìn không được, hơi hơi giật giật ngón tay, hai cái uốn lượn mà thước tha thân ảnh nhất thời dừng lại, thật xin lỗi, hai vị. Ta vô pháp ở chỗ này ở lâu, cáo từ trước, Sirena cùng Modesi đồng thời cảm giác được cổ này không thể kháng cự cấm cố chi lực biến mất, thân thể lại khôi phục tự do. Mà Trần Duệ thoạt nhìn chỉ là tùy ý mà vung tay lên, hai người đều rất rõ ràng, loại lực lượng này đại biểu cái gì? Sirena lập tức trầm mặt lại, không có lại đề xuất đồng hành yêu cầu. Modesi tộc trưởng, ta từng nghe Adeline nói qua, bởi vì tiên thiên quan hệ. Naga nhất tộc muốn đột phá đến siêu giai tương đối khó khăn, muốn thông qua loại nào đó mãnh liệt mà đặc biệt tinh thần bộc phát. Bất quá, tư cách đã đứng ở siêu giai thực lực người, ta muốn nói là... Đột phá bình cảnh phương pháp có rất nhiều, cũng không nhất định cần nhờ hy sinh tánh mạng của mình tới dẫn phát loại nào đó kích thích. Trần Duệ một câu để cho sắc mặt của Modesi biến đổi, sau đó hắn nhìn thoáng qua Sirena, Sirena. Ngươi tuy tiếp nhận Adeline năm đó cho lực lượng, thế nhưng căn cơ phương diện dung hợp được cũng không phải rất kiên cố, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng. Sirena ánh mắt kiên định để cho Trần Duệ nhẹ khẽ thở dài một hơi. Cùng nàng ký kết ngang hàng kết nối, thông qua kết nối ban tặng nàng nhất tinh cường hóa lực lượng, khai báo một chút chú ý công việc sau, tiến nhập tinh hoàng chi đô. Rất nhanh, này tòa khổng lồ pháo đài bay liền tiêu thất tại Naga trong tầm mắt, hy vọng, thực lực của ngươi cùng ánh mắt của ngươi đồng dạng xứng đôi. Modesi không có lại tiếp tục khiêu khích hoặc chiến đấu, nói một câu nói, có chút cô đơn mà ném ra trong tay loan đao, để lại cho nữ nhi một cái bóng lưng, chậm rãi đi xa. Thủy Nguyên Tố nhân trụ sở Trần Duệ đã không chỉ đã tới một lần, rất nhanh, bị một lần nữa mệnh danh là Tinh Hoàng Hào, luyện kim đô thị liền đạt tới Thâm Lam Chi Đảo, gặp được Thủy Nguyên Tố quân vương Lenbot. Đối với Trần Duệ thực lực tiến bộ, Lenbot cũng không có cảm thấy quá nhiều ngạc nhiên. Trên thực tế, ở lần trước Hắc Ám Ba quân vương tại vì cực trụ yên diệt, cung cấp nguyên tố nguyên lực thời điểm, đã gặp được hay là xích cực tinh đế Trần Duệ, đồng thời còn đã biết chuyện Lola trở thành bán thần. Lúc trước Trần Duệ lần đầu tiên tới Thâm Lam cung điện này, Thổ Nguyên Tố quân vương Mo cũng đã nói, đây là một vị ngụy thần người thừa kế, hiện giờ Trần Duệ thực lực đạt đến bán thần đỉnh phong, dưới cái nhìn của Lenbot chẳng qua là lực lượng từng bước khôi phục mà thôi, xích sắc sông nha hải vực. Cái danh xưng này để cho Lenbot nhíu mày, tự hồ tại nhớ lại cái gì, thật lâu, rồi mới lắc đầu. Lenbot điện hạ. Trần Duệ hỏi một câu, tử vong chi hải này mênh mông mà khổng lồ, ngươi biết hải vực chẳng qua là cực tiểu một bộ phận mà thôi. Chẳng quản hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Trần Duệ con mắt xác thực sáng lên, không có chen vào nói, mà là lặng lặng chờ nghe tiếp. Lenbot nếu như như vậy kéo ra chủ đề, khẳng định đối với xích sắc sông Nha hải vực có chỗ hiểu rõ, hải vực không thể so với đất liền, sâu dưới biển cất giấu vô số không biết khu vực cùng lực lượng, cho dù là bán thần, tại tiến nhập một ít khu vực nguy hiểm, cũng có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Lenbot lộ ra vẻ do dự, tại trước đây thật lâu, khi đó, ta vì tìm kiếm Thủy Lan Vương miệng cũng chính là Thủy Chi Thủy Nguyên mảnh vỡ, tại tử vong chi hải trong phạm vi bốn phía tìm tòi, lúc ta đi đến một mảnh hải vực, ta cảm giác được chính mình đối với thủy nguyên tố điều khiển vậy mà đang nhanh chóng yếu bớt, đối với một vị nguyên tố quân vương mà nói, đây quả thực là bất khả tư nghị hiện tượng, cũng là vô cùng trí mạng sự tình. Phiến hải vực không trung là màu đỏ thẫm, theo xung quanh thủy nguyên tố ba động ta mơ hồ cảm ứng được, trong hải vực tựa hồ có hai tòa to lớn hòn đảo, ta thử tiếp cận lấy phiến hải vực, thế nhưng không có cảm ứng được lực lượng của thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ, tương phản, lại cảm thấy đáng sợ nguy cơ, cho nên ta cũng không có tùy tiện tiến nhập phiến hải vực, mà là sáng suốt lựa chọn ly khai. Nếu như dựa theo như lời ngươi nói, xích sắc sông Nha hải vực, lại có bán thần cấp khế ước người vẫn lạc, như vậy rất có thể chính là năm đó mảnh đáng sợ hải vực. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, lại có loại này hải vực. Trần Duệ lấy làm kinh hãi, không nói trước phiến hải vực bên trong ẩn chứa lực lượng tầng thứ, thủy nguyên tố quân vương là thủy nguyên tố tuyệt đối trưởng khống giả. Riêng là xích sắc sông Nha hải vực thủy nguyên tố thoát ly thao túng chuyện này, liền càng quỷ dị. Lara Leia đám người tầm bảo địa rất có thể chính là cái này đáng sợ chỗ, không phải là ta xem thấp năng lực của ngươi, chỗ đó mức độ nguy hiểm. Coi như là ngụy thần, cũng không thể bỏ qua, ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc, như vậy, xin mời điện hạ giúp một cái, đánh dấu ra cái hải vực này đại khái vị trí, xem ra ngươi đã quyết định. Lenbot chậm rãi gật gật đầu, được rồi, ta biết điện hạ nghĩ nhắc nhở ta chỗ đó rất nguy hiểm, rất cảm tạ điện hạ hảo ý. Trần Duệ nhún nhún vai, không phải là ta nghĩ ham cái gì bảo tàng, mà là bằng hữu của ta vô cùng có khả năng bị hãm ở bên trong, chính diện gặp nguy hiểm tánh mạng. Cho nên ta phải đi, vì bằng hữu sao? Trách không được Mo sẽ như vậy tín nhiệm ngươi. Lenbot lộ ra vẻ tán thưởng, ta nhớ được điện hạ đã từng nói qua, ta là bằng hữu của thủy nguyên tố nhân, đó chẳng qua là lúc trước có Agustin đại nhân tại trận, một loại đầu tư tính lời khách sáo mà thôi, vì lợi ích. Lenbot cười nhạt một tiếng, mọi người đều biết, thủy nguyên tố nhân luôn luôn khôn khéo, bất quá, có lẽ tương lai có một hồi kinh người chiến tranh, nhưng bảo tố tiến đến lúc trước, lại là dài dằng dặc mà nhàm chán yên tĩnh. Tại chủ vị diện thực lực của chúng ta chịu loại nào đó hạn chế đã vô pháp tiến thêm. Tại đạt được Thủy Lan Vương miệng sau, ta còn thừa lại cũng chỉ có chờ đợi mà thôi, hiện tại cả ngày nghĩ chính là như thế nào đuổi loại này nhàm chán thời gian. Cho nên, chúng ta đi thôi, Trần Duệ lộ ra sắc mặt kinh hỉ, ý tứ của điện hạ là, đó khu vực hải vực rất quỷ dị, năm đó ta là dựa theo nguyên tố quân vương đối với thủy nguyên tố trực giác mới thành công tiến nhập. Nếu như cho ngươi một trương phổ thông hải đồ, có lẽ ngươi tiêu phí mấy tháng cũng khó khăn lấy tìm đến chuẩn xác vị trí, muốn cứu người, chỉ sợ sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian quý giá. Lenbot cười nói, huống hồ lúc trước ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn đi thăm dò cái địa phương kia đến cùng. Tuy bây giờ ta thực lực cũng không thể giúp ngươi cái gì, nếu là như vậy, chúng ta đi thôi. Trần Duệ rất rõ ràng. Thủy nguyên tố quân vương tác dụng cũng không phải mặt ngoài thực lực có khả năng cân nhắc, nhất là tại cái này gần như vô biên vô hạn tử vong chi hải, có trợ giúp của hắn, nhất định có thể tại tốc độ nhanh nhất đi đến thần bí xích sắc sông Nha hải vực, vô cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi, điện hạ. Trần Duệ cũng không có quá nhiều khách sáo, cùng Lenbot một chỗ tiến nhập tinh hoàng hào, đây là ngươi lấy được thượng cổ vật truyền thừa. Chẳng quản có vô số năm trí nhớ cùng trí tuệ, tiến nhập tinh hoàng hào sau, Lenbot hay là khó có thể che giấu kinh ngạc của mình, chuẩn xác mà nói, là thượng cổ luyện kim văn minh, thuộc về chủ vị diện ngoại một cái văn minh, Trần Duệ cũng không có giấu giếm, bất quá, siêu cấp hệ thống bí mật chắc chắn sẽ không tiết lộ, đó là hắn lớn nhất che giấu, cho đến hiện tại. không có hướng bất cứ người nào thổ lộ qua, huống hồ đại tông sư truyền thừa đã cùng thượng cổ văn minh này hoàn mỹ mà trùng hợp cùng một chỗ, trở thành tốt nhất thay thế mượn cớ. Hắn hiện tại chỗ là một cái trung khu phóng phòng lái, có thể tạm thời hành xử trung ương khống chế cung điện đại bộ phận công năng, ra lệnh, tương đương với trung khu khống chế hình chiếu kiến trúc, bị phá hủy sẽ không ảnh hưởng đến tinh hoàng bản thể. Tinh hoàng có thể đem luyện kim thành thành thị bất kỳ một chỗ kiến trúc phóng thành tạm thời phòng lái, đây chính là cấp 5 văn minh đô thị diệu dụng một trong, vô cùng đặc thù văn minh, kiến thức rộng rãi. Lên bốt liếc thấy khoa học kỹ thuật văn minh cùng phổ thông ma pháp văn minh khác nhau, nhất là thấy được những cái trước đây chưa từng gặp luyện kim sinh vật, lại càng là tán thưởng không thôi. Cho dù lại tồn tại đặc thù cũng có hủy diệt thời điểm, ta được đến kỳ thật chỉ là văn minh này tại diệt tuyệt trước thoát đi đến chủ vị diện, chỗ còn sót lại một phần nhỏ mà thôi. Chân chính luyện kim văn minh vị diện sớm đã bị một cổ lực lượng đáng sợ hủy diệt. Trần Duệ vừa nói, một bên mệnh lệnh người hầu tinh quái nhóm cơ cấu xuất trước mắt hải đồ. Lenbot cũng không có để ý luyện kim chuyện văn minh, nhìn hải đồ một cái, trong tay hiện ra một đạo lam sắc hào quang, chính là một bức hải vực đồ. Đây là ta đã biết hải vực sẽ phải đối với ngươi phi hành có chỗ tương trợ. Trần Duệ lập tức để cho tinh hoàng hình chiếu quét hình phục chế này bức hải vực đồ cùng tinh hoàng hào lúc trước chỗ xác minh dung hợp nhất thể, kết quả lấy làm kinh hải. Nguyên lai Lenbot đưa cho hải vực đồ có thể nói khổng lồ, chính mình biết hải vực chẳng qua là một sợi lông trên chính con trâu mà thôi. Hướng cái phương hướng này phi hành, lấy ngươi gọi nó chiến hạm tốc độ 3 ngày bên cạnh là có thể đến Miro hải vực. Đến này về sau, chúng ta liền cần ly khai đại gia hỏa này, bộ hành đi cảm giác mảnh thần bí hải vực tồn tại. Chương 1066, xích sắc sông nha hải vực. Bởi vì tử vong chi hải bên trong tồn tại rất cường đại mà khó lường lực lượng, đề phòng biến khéo thành vụng, Trần Duệ không có thi triển bước nhảy không gian rút ngắn thời gian, mà là nghe theo Lenbot đề nghị, chọn dùng phi hành. Có phó khổng lồ hải đồ tại, tinh hoàng hào gần như không có gặp được cái gì chướng ngại liền bay đến Lenbot theo như lời Miro hải vực. Vùng này gió biển rất lớn, sóng cuộn trào lên không, tinh hoàng hào đáp xuống một tòa đảo nhỏ bên cạnh, tiến nhập Miro hải vực này sau, bởi vì muốn cảm ứng thủy nguyên tố quan hệ, Trần Duệ cùng Lenbot ly khai tinh hoàng hào, làm cho người sợ hãi thán phục thuật ngụy trang, không chỉ là mặt ngoài biến hóa, mà là phản phất chân chính cùng hòn đảo dung hợp tựa như, coi như là căn cứ trong không khí thủy nguyên tố ba động, ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có chút khác thường mà thôi. Lenbot thấy được tinh hoàng hào dung hợp hòn đảo tình cảnh, khen, nếu không là tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin được, hoặc là chỉ có đối với thổ nguyên tố có tối cao cảm ứng mo mới có thể phát hiện tòa thành lũy này tồn tại a. Trần Duệ gật gật đầu, tinh hoàng hào thuật ngụy trang xác thực cao minh, nếu như không phải là tâm linh cảm ứng, tự mình hắn đều không thể phát giác. Trần Duệ đang muốn xuất ra mạng Đà La Hào, chỉ thấy Lenbot đã đem đỉnh đầu Thủy Lan Vương miệng hái xuống. Một chiếc kỳ dị thuyền nhỏ xuất hiện tại trước mắt, toàn thân sáng long lanh, chất liệu giống như thủy tinh, mơ hồ phát ra lam sắc mỹ lệ hào quang, đây là Thủy Lam Chi Chu. Trần Duệ nghĩ tới, ban đầu ở cùng hai vị nguyên tố quân vương và Long Hoàng Nhạc Phụ cùng đi đáy biển oán hận chi địa đối phó Thánh Long Rodriguez thời điểm, chính là cưỡi này một chiếc do thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ biến hóa chu thuyền. Chiếc thuyền này so với mạng Đà La công năng phải cường đại hơn nhiều, có thể lớn nhất hạn độ phát huy thủy nguyên tố quân vương lực lượng, còn có thể hóa thân thành tàu ngầm. Trần Duệ tiến nhập Thủy Lam Chi Chu. Lenbot mục quang lóe lên, chung quanh nước biển chậm rãi đem thuyền nhỏ vây lại. Liền phản phất loại nào đó tốc độ cao trợ thôi khí, thuyền nhỏ hướng phía trước nhanh chóng tiến lên mà đi. Vững vàng mà mau lẹ, trọng yếu không bị chung quanh sóng gió ảnh hưởng, coi như là mạng Đà La Hào động lực toàn bộ triển khai, cũng xa xa không kịp loại tốc độ này. Không hổ là thủy nguyên tố quân vương, tại trong hải dương như dẫm trên đất bằng, Thủy Lam Chi Chu tốc độ tương đối nhanh, nhưng 2 giờ đi qua, thẳng tắp tốc độ cao chạy thuyền nhỏ như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, mà Trần Duệ trong lòng dâng lên quen thuộc cảm giác, trước mắt lần nữa xuất hiện tinh hoàng chi đô dung hợp đảo nhỏ, rõ ràng là thẳng tắp chạy. Rồi lại ma xui quỷ khiến mà về tới chỗ cũ, trong lúc này Trần Duệ chỉ là mơ hồ cảm giác được có chút dị thường mà thôi. Một ít hải vực bởi vì lực lượng đặc thù cũng sẽ xuất hiện tương ứng phản ứng, cũng không tính kỳ lạ. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Lenbot đặc biệt nói, cho dù cho hắn tấm hải vực đồ kia, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiến nhập xích sắc sông nha hải vực. Lenbot suy tư một hồi, Thủy Lam Chi Chu dần dần phát sinh biến hóa, biến thành một đuôi cá lớn, đem hai người bao bọc tại bên trong. hướng dưới nước lẻn đi. Một mực mở ra cảm giác, Trần Duệ cũng cảm giác tiến nhập một loại đặc biệt trạng thái, phản phất mình và chung quanh nước biển hòa làm một thể. Nước biển chính là thân thể chảy xuôi huyết dịch, tại đáy nước cảm giác năng lực không chỉ không có như bình thường đồng dạng bị áp chế, ngược lại khuếch đại ra gấp mấy lần, này đương nhiên là mượn thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ lực lượng nguyên nhân. Đáng tiếc người họ Trần nào đó thực sự không phải là thủy hệ ma pháp người tu hành mà là ma pháp bạch si, bằng không chỉ là loại này cảm ngộ, là có thể để cho bản thân thủy nguyên tố lực khống chế tăng lên một cái bậc thang. Lenbot khống chế lấy biến thành cá lớn thủy lam chi chu tại đáy biển tìm hành lấy. Càng lặn càng sâu, Trần Duệ từng tại sân huấn luyện bên trong tự mình trải qua biển sâu tu hành tình cảnh. Theo lý thuyết loại này chiều sâu áp lực đã tương đối kinh người, coi như là cứng rắn kim loại cũng sẽ bị ép dẹp biến hình. Nhưng thủy lam chi chu không có chút nào biến hóa, dựa theo Trần Duệ biết khoa học nguyên lý, hẳn là trong ngoài áp lực điều chỉnh làm nhất trí nguyên nhân, bất quá tại ma pháp thế giới này, còn là vị này thao túng thủy nguyên tố quân chủ, hết thảy đều có khả năng. Dần dần, Trần Duệ cảm giác được hòa làm một thể cảm giác trở nên ngưng trệ, càng ngày càng yếu, rất nhanh, dung hợp liền biến thành bài xích, gần như vô pháp cảm ứng cự ly xa sự vật, gần như mù quáng. Chẳng quản thực lực chỉ là đỉnh phong ma đế, nhưng thủy nguyên tố quân vương đối với thủy nguyên tố điều khiển cùng cảm ứng còn mạnh hơn Trần Duệ nhiều lắm. Cá lớn linh hoạt mà tại sâu dưới biển tìm hành, ven đường lẩn tránh các loại nguy hiểm. Mấy giờ sau, tại biển sâu xuyên qua thủy lam chi chỉ nhanh chóng nổi lên, rốt cục trồi lên mặt nước. Đây là một mảnh hoàn toàn mới hải vực. Trần Duệ cảm giác đầu tiên là âm trầm, ngẩng đầu, này phiến thiên không che kín gió thổi không lọc mây đen phản phất một cái to lớn cái nắp, bao trùm tại hải vực trên không. Hướng về phía sau nhìn bầu trời không cũng không có đám mây nào, mà hướng phía trước nhìn, cư nhiên mênh mông đều là đen ngòm màu sắc. Xem ra những cái này mây đen là nhiều năm không tiêu tan, một loại trĩu nặng áp lực cảm giác nhất thời xông lên trong lòng. Không chỉ là loại hoàn cảnh này, cũng bởi vì loại nào đó không biết tên lực lượng, nơi này thủy nguyên tố khí tức tràn ngập thô bạo cùng địch ý, gần như vô pháp khống chế. Lenbot nhíu mày, trong ấn tượng của ta năm đó khí tức xa xa không có mãnh liệt như thế, ít nhất nồng đậm mấy chục lần. Vùng này chính là xích sắc sông Nha hải vực. Trần Duệ đánh giá chung quanh, quả nhiên, có dũng khí nguy cơ tứ phía cảm giác, chuẩn xác mà nói, nơi này là xích sắc sông Nha hải vực ngoại duyên, vốn tưởng rằng mượn lực lượng của thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ có thể nhẹ nhõm tiến nhập bên trong hải vực, đáng tiếc, cư nhiên ở chỗ này đã bị bức bách dừng lại, đây vẫn chỉ là ngoại duyên. Trần Duệ nhìn phía trước bị mây đen bao phủ tràn ngập không biết nguy hiểm hải vực, âm thầm cảnh giác, ta đang suy nghĩ, nếu như nơi này thủy nguyên tố địch ý nồng đậm gấp mấy chục. Như vậy, loại công kích kia. Lenbot nói qua ngón út nhanh chóng biến thành cá lớn hình thái, đem hai người bao bọc tại trong bụng. Loại công kích kia, lời của Trần Duệ vừa dứt âm, bỗng dưng sinh ra báo động, bởi vì là tại thủy lam chi chu bên trong nguyên nhân, thủy nguyên tố quân vương phản ứng nhanh hơn, cá lớn, lấy một cái tiêu chuẩn ngư dược bắn ra, trong chớp mắt bay vọt mấy chục thước, chỉ thấy nguyên bản thủy lam chi chu chỗ trên mặt biển bỗng dưng duỗi ra vô số răng nanh sắc bén. Những cái này răng nanh dài mấy mét đến mấy chục thước không các loại, rậm rạp chằng chịt, tựa như loại nào đó to lớn ma thú hàm răng. Ngay sau đó, đâm vào không khí răng nanh đồng thời bạo liệt ra, loại này bạo tạc lực tương đối cường đại, thủy lam chi chu đang tại không trung, nhất thời bị đánh bay ra. Một kích này cũng không có để cho thủy lam chi chu chịu phá hư, tuy mất đi cân đối. Nhưng ở không trung vòng vo mấy vòng sau, lại lấy một loại đặc thù lực lượng vững vàng mà rơi vào trên mặt nước. Một giây sau, thủy lam chi chu lần nữa bắn ra, xông thẳng bên cạnh phương, để cho trên mặt nước duỗi ra một cây to lớn xúc tu quét trái không, đánh hụt xúc tu đập vào trên mặt biển, tóe lên cuộn trời sóng lớn, những cái sóng lớn trên không trung hóa thành mấy trăm nắm tay, hướng thủy lam chi chu mãnh liệt mà đến, thủy lam chi chu linh hoạt mà tại, nắm tay, bên trong xê dịch né tránh, những cái nắm tay đều thất bại. Trần Duệ cau mày nói, những vật này, tự hồ cũng không phải là thực thể. Những thứ này đều là dung hợp với loại nào đó dị lực thủy nguyên tố lực lượng, kháng cự hết thảy người ngoại lai không được phép thông qua. Lenbot một bên khống chế lấy thủy lam chi chu trốn tránh, một bên đáp trả. Chính, như trong dự liệu như vậy, công kích mật độ cùng cường độ so với năm đó cường đại hơn không ít, hay là một lần nữa hóa thành thuyền hình, để ta tới đối phó những công kích này a, lấy thực lực của ngươi, đánh tan những công kích này cũng không khó. Thế nhưng, chúng ta vô pháp thông qua này một mảnh bên ngoài hải vực, bởi vì nơi này tương đương với một cái to lớn mê cung, tầng tầng lớp lớp, tuần hoàn không ngừng, so với trước Miro hải vực còn lợi hại hơn nhiều lắm, duy nhất phương pháp là một bên thừa nhận công kích. Một bên cảm ứng ảnh hưởng thủy nguyên tố dị lực ngọn nguồn, như vậy mới có thể tiến nhập chân chính xích sắc song nha hải vực. Trần Duệ biết loại này hải vực cực kỳ bao la, nếu như chỉ dựa vào cậy mạnh, nhất định sẽ làm nhiều công ích. Đành phải gật gật đầu, toàn quyền trao do thủy nguyên tố quân vương tới xử lý. Trong hải vực công kích càng dày đặc, thỉnh thoảng hóa thành các loại hình thái phát động công kích. Hơn nữa vô cùng vô tận. Thủy nguyên tố quân vương lực lượng bị phát huy được phát huy tác dụng vô cùng. Thủy Lam Chi Chu thật giống như một đuôi trơn không chạm được cá bơi, bơi lộ hoạt động tại các loại cực kỳ nguy hiểm bên trong biến nguy thành an. Lại giống vậy một mảnh lá cây, vô luận biển rộng như thế nào rít gào. Cuối cùng có thể hồn không đến lực mà lúc chìm lúc nổi, loại này thành thạo trạng thái nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật tiêu hao lên bốt đại lượng khí lực, Trần Duệ để ở trong mắt, lại vô pháp xuất thủ tương trợ. Vừa lúc đó, Thủy Nguyên Tố Quân Vương hai mắt sáng ngời, tìm được. Kế tiếp giao cho ngươi rồi, hảo. Trần Duệ đã sớm nhẫn nhịn một lượng sức lực, tinh lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, Thủy Lam Chi Chu bay lên trời, trạng thái nhanh chóng phát sinh biến hóa, theo cá bơi biến thành một cái phe phẩy hai cánh to lớn hải ưng, trên mặt biển dị lực ngưng tụ thủy nguyên tố cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, phóng lên trời to lớn cột nước hóa thành một cái thủ chưởng, chụp tới hải ưng, phía dưới còn có vài dây leo đồng dạng xúc tu, uốn lượn mà đến. Lenbot bỗng dưng cảm giác được nhiệt độ biến thấp xuống, trong nội tâm hơi hơi phát lạnh, theo lý thuyết, tư cách thủy nguyên tố quân vương hắn có thể miễn dịch bất kỳ thủy nguyên tố ma pháp, trọng yếu không sợ rét lạnh, nhưng mà loại này nhiệt độ thấp vậy mà có thể ảnh hưởng đến thủy nguyên tố chi tâm của hắn, đây không phải phổ thông đóng băng. Giờ khắc này, tất cả công kích toàn bộ ngưng trệ hạ xuống, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành băng, loại này đóng băng nhanh chóng lan tràn ra, phụ cận mặt biển bị đều ngưng tụ thành băng. Những cái dị lực nhất thời bị áp chế xuống, Lenbot đã cảm nhận được cổ này đóng băng chi lực chân chính thuộc tính, hàm chứa kinh ngạc, phi thường cường đại hủy diệt pháp tắc, xem ra thực lực ngươi đang tại phổ thông đỉnh phong bán thần phía trên. Bạn đang xem tại truyện phungtruyenphung.vn, đỉnh phong bán thần. Trần Duệ mỉm cười, không có giải thích cái gì, đây là đông chi vực, lực lượng, tiến lên là tử cực tinh đế, sau, pháp tắc vận dụng đã tới gần viên mãn, hơn xa đồng cấp thực lực người. Bất quá thủy nguyên tố quân vương tự cho là khen ngợi kỳ thật vẫn là xem thường hắn, hóa thân hải ưng Thủy Lam Chi Chu dương cánh phi hành, phản phất đóng băng sứ giả, tung hoành tứ phía, phía sau mặt biển đều bị đông kết, có Trần Duệ trợ lực, Lenbot có thể tâm không nhiễu loạn mà thi triển Thủy Lan Vương miệng lực lượng, hai tay huy động ra kỳ dị gợn sóng, phía trước trên biển nhất thời xuất hiện đang xen vết nước, một cái kỳ dị lốc xoáy xuất hiện trong tầm mắt, bất quá lốc xoáy rất nhanh liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Hải ưng hóa thành một đạo lưu quang, hướng lốc xoáy phóng đi, Trần Duệ thu hồi phạm vi lớn đông chi vực đông kết chi lực, song quyền như thiểm điện đánh ra, ven đường nước biển hóa thành các loại hình thái công kích nhau nhau bị hóa thành khỏa hạt bột mịn tiêu tán. Tại tiếp cận lốc xoáy trong tích tắc, Thủy Lam Chi Chu theo hải ưng hóa thành cá trạng thái, một đầu đâm vào lốc xoáy bên trong, vài giây sau, co rút lại lốc xoáy biến mất, các loại hình thái công kích cũng đình chỉ xuống, quy phục nguyên bản bình tĩnh. Trần Duệ cùng Lenbot đi qua một hồi hoa mắt dao động chuyển di sau, rốt cục xuất hiện tại một cái khác phiến hải vực, chương 1067, dự cảm. Đỏ thẫm, đỉnh đầu đen ngòm mây đen đã biến thành màu đỏ thẫm, mênh mông mà bao trùm trên không trung, không chỉ là không trung, liền ngay cả nước biển đều là hồng sắc, cuồn cuộn phập phồng, tản mát ra kinh người nóng bỏng, phản phất sôi trào đồng dạng, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức, này liền là mục tiêu của chúng ta sao? Trần Duệ thấy được Thủy Nguyên Tố Quân Vương Lenbot có chút bộ dáng khiếp sợ, hỏi một câu, đúng vậy, Lenbot lấy lại tinh thần, trong ánh mắt kinh ngạc đã dần dần lắng xuống, chỉ là, ta còn là đoán sai một sự kiện, năm đó liền đoán sai. Trần Duệ rất ít thấy được Lenbot có loại này ngưng trọng biểu tình, hỏi, chuyện gì, ta không có nghĩ tới đây không chỉ là Thủy Nguyên Tố dị biến, hơn nữa. Tóm lại song nha hải vực này mức độ nguy hiểm, so với năm đó. Không. So với ta tới đây lúc trước dự đoán cũng mãnh liệt hơn vô số lần, Lenbot nghiêm nghị nói, nếu bằng hữu của ngươi thật sự thâm hãm tại chỗ này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hiện tại ly khai, còn kịp, bằng không liền chính ngươi đều bị hãm ở bên trong, theo ta quyết định tìm kiếm bọn họ lên, cũng sẽ không làm tiếp lựa chọn khác. Ta có thể cảm giác được, chí ít có một vị bằng hữu còn may mắn còn sống sót, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Trần Duệ nhìn Lenbot một cái, Không biết có phải hay không ảo giác, nơi này đối với Điện Hạ mức độ nguy hiểm càng cao, nhưng Điện Hạ tự hồ không có muốn rời khỏi ý tứ. Ta hiện tại duy nhất có thể hy vọng, hoặc là nói hy vọng xa vời, chính là ảo giác hy vọng cảm giác của ta sai rồi. Lenbot không có phủ nhận, đây cũng không phải là cùng đi ngươi tới tìm kiếm bằng hữu của ngươi chuyện này, chỉ là chính ta, liền phải biết rõ ràng hải vực ẩn chứa chân chính bí mật, như vậy, một chỗ tiếp tục a. Trần Duệ gật gật đầu, hoàn cảnh nơi này cùng vừa rồi bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Trong nước biển ẩn chứa cường đại dị lực cùng vô pháp chưởng khống táo bạo thủy nguyên tố, so với nham thạch nóng chảy còn khủng bố hơn. Đừng nói là lẻn vào đáy biển, chính là tại trên mặt nước đi đều chịu không nhẹ xâm hại, mà không trung làm cho người ta cảm giác nguy hiểm hơn, đám mây tán phát màu đỏ ẩn hàm lực lượng càng đáng sợ hơn, phản phất từng cái một vô hình đá ngầm, không cẩn thận sẽ bộc phát ra liên tỏa nguy hiểm, càng đến trên cao, độ nguy hiểm càng cao, cho nên, Thủy Lam Chi Chu lần này không có đổi thành hải ưng hoặc du ngư, mà là biến thành mặt khác một loại hình thái, đây là một cái dài nhỏ thân ảnh. Tối rõ ràng đặc thù chính là ba cặp chân hơi bị dài, nhất là chân giữa cùng chân sau, phản phất nhện nhện đồng dạng, rơi vào trên mặt biển hiện ra từng vòng rất nhỏ gợn sóng, lại tự hồ như căn bản không có dính vào nước biển, hướng phía trước biển chuyển mà mở ra, mượn lực lượng nào đó liền kéo lê xa mấy chục thước. Trần Duệ lập tức nhớ tới khi còn bé tại hồ nước vừa nhìn đến loại nào đó thủy trùng, lúc ấy thổ danh tự gọi nhện nước, nhưng sau khi lớn lên mới biết được. Chân chính nhện nước khác có nó trùng, loại côn trùng này gọi là gọng vó. Xuyên Việt đến dị giới này về sau, ngẫu nhiên cũng đã từng gặp tương tự côn trùng, chỉ là cũng không lưu ý, hiện giờ thấy được Lenbot thi triển Thủy Lam Chi Chu này biến hình, không khỏi âm thầm cảm thán. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghiên cứu những cái này nguyên lý thời điểm. Trần Duệ lực chú ý toàn bộ tập trung vào phụ cận quỷ dị trong hải vực, Thủy Lam Chi Chu trượt đi sau một thời gian ngắn, trong không khí hít thở không thông cảm giác càng tới càng dày đặc. Hiển nhiên là tiếp cận hải vực lực lượng nào đó chỗ. Phía trước mặt biển bắt đầu kịch liệt mà sôi trào lên, một cổ thủy lưu bỗng dưng vạch nước ra. Hướng Thủy Lam Chi Chu vọt tới, nhìn kỹ lại, đây cũng không phải là lạc thủy lưu, mà là một loại bề ngoài tản ra bốc hơi sương mù, bên trong bao vây lấy huyết sắc hào quang sự vật, thân thể sương mù lôi ra thật dài quỷ tích, giống như cái đuôi. Lenbot bản năng sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm báo động, Thủy Nguyên Tố Chi Tâm nói cho hắn biết, mặc dù thân là Nguyên Tố Quân Vương, có được vượt qua phổ thông ma đế thậm chí là siêu giai năng lực đặc thù, một khi bị loại vật này lực lượng đánh trúng, cũng sẽ lập tức tán loạn mà chết. Chủng tộc, huyết hồn truyện được lấy tại truyenphun.vn, tổng hợp thực lực đánh giá, SS, thể chất, SS, lực lượng, SS, tinh thần, SS, tốc độ, SS, thuộc tính, bất tử, đoạt hồn, mức độ nguy hiểm, khá thấp. Trần Duệ theo phân tích chi nhãn trông được đến nơi này đồ vật số liệu, ngón tay bắn ra, một đạo duệ phong đem đánh tới huyết hồn đơn giản đánh tan ra, rất nhanh, số liệu liền trở nên rậm rạp chằng chịt, gần như vô pháp một cái biểu hiện, Thủy Lam Chi Chu đã theo bốn phương tám hướng xuất hiện huyết hồn bao vây, cũng không tất cả đều là quốc độ cấp, cũng không có thiếu là ma đế, ma hoàng cấp, số lượng vô cùng khổng lồ, đoạt hồn, thuộc tính, để cho siêu cấp hệ thống nhiều lần báo động, hiển nhiên là một loại xâm lấn linh hồn dị lực, nhiều như vậy thực lực cường đại huyết hồn, nếu tại ma giới phổ thông địa phương căn bản vô pháp tưởng tượng, tại Trần Duệ trong nhận thức biết, chỉ có U Phù Chi Địa mới có thể so sánh, cũng không biết xích sắc song nha hải vực này là dạng gì tồn tại, đơn chích huyết hồn đối với đỉnh phong bán thần tầng thứ Trần Duệ mà nói, cho dù là quốc độ cấp, mức độ nguy hiểm như trước không cao, thế nhưng, trước mắt huyết hồn số lượng nhiều như thế, hơn nữa bên cạnh còn có Thủy Nguyên Tố Quân Vương, Trần Duệ không thể không cẩn thận đối đãi. Trần Duệ hai tay chậm rãi trên nắm, tản mát ra từng trận hàn ý. Lần nữa thi triển ra lực lượng của Đông Chi Vực, huyết hồn nhóm nhau nhau bị động lại trên không trung, sôi trào mặt biển cũng dần dần đình trệ, đông kết bắt đầu lấy Thủy Lam Chi Chu làm trung tâm hướng tứ phía khuếch tán ra. Lần này Trần Duệ rõ ràng mà cảm thấy cùng lúc trước bên ngoài bất đồng lực cản, tuy phương viên hơn trăm mét phạm vi cũng bị Đông Chi Vực hàng lực đông kết, nhưng rốt cuộc vô pháp mở rộng phạm vi, hơn nữa tại loại này ngưng kết phía dưới, là sao động bất an lực lượng đáng sợ, cổ này sao động lực lượng càng mạnh mẽ. Mặt băng bắt đầu hiện ra vết nứt, Trần Duệ nhướng mày, mở ra song chưởng bỗng nhiên tạo thành nắm tay, tất cả đóng băng sự vật, bao gồm nào huyết hồn, đồng thời nổ tung ra, toàn bộ nước biển phản phất thiếu một cái đại khẩu, một lát rồi mới bị bên cạnh nước biển một lần nữa bổ khuyết, nhưng mà nước biển lại lần nữa bắt đầu sôi trào lên, vô số huyết hồn một lần nữa toát ra, lần nữa vây công mà đến. Trần Duệ nhướng mày, không nghĩ được liền Đông Chi Vực đều không thể triệt để tiêu diệt huyết hồn, quanh người khí tức lại là biến đổi, sôi trào trong nước biển nhiều một cổ kỳ dị sinh cơ, liền ngay cả Lenbot đều cảm thấy lúc trước hao tổn lực lượng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Tới ngược lại huyết hồn, viên kia bị bao bọc tại trong sương khói màu đỏ thẫm hạch tâm bị xen lẫn vào một loại đặc biệt lực lượng, nhất thời phá hủy vốn có cân đối. Cả người bạo liệt ra, hóa thành hư vô, Lenbot thầm giật mình. Tư cách thủy nguyên tố quân vương, hắn biết rõ. Đây không phải phổ thông thủy hệ hoặc quan hệ thuật chữa trị, mà là một loại khác ẩn chứa cường lực pháp tắc lực lượng, sáng tạo. Lenbot kinh ngạc nói ra hai chữ, Trần Duệ này vậy mà đồng thời có được sáng tạo cùng hủy diệt hai loại pháp tắc chi lực, hơn nữa theo pháp tắc lực lượng đến xem, tựa hồ tương đối tiếp cận. Bổn nguyên, dung hợp với sáng tạo chi lực xuân chi vực. Đối với huyết hồn tính mũi nhọn hiệu quả còn mạnh hơn hủy diệt chi lực trên không ít, tới gần xuân chi vực huyết hồn nhao nhao tiêu tán. Đáng tiếc loại này lực lượng của huyết hồn tựa như vô cùng vô tận, không ngừng theo trên biển trọng sinh, chen lấn mà hướng bên này đánh tới. Trần Duệ xuân chi vực tuy mạnh mẽ, nhưng đối phương bất kể thương vong điên cuồng công kích cũng khiến cho lực lượng của hắn từng phần đang tiêu hao. Cứ tiếp thế này, cuối cùng có hao hết thời điểm, chúng ta hẳn là tiến nhập trong một loại quốc độ đặc thù nào đó. Nếu như không đánh tan ngọn nguồn chỗ, những vật này sẽ vô hạn trọng sinh. Lenbot nhìn ra mấu chốt, ngẩng đầu nhìn không trung, nếu ta không có đoán sai, ngọn nguồn hẳn là tại nơi này. Trần Duệ theo thủy nguyên tố quân vương một quan ngẩng đầu. Nhìn mênh mông xích vân, hít sâu một hơi, ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại giữa không trung, toàn thân thiêu đốt ra thô bạo khí tức. Trong tiếng hét vang, vô số uốn lượn to lớn viêm long phi vũ, gào thét năng lượng phản phất chấn thiên rít gào. Hướng bầu trời xích vân bay vút lên mà đi, viêm long bào hao, một kích này viêm long bào hao mang theo tinh túy mà cường đại hủy diệt pháp tắc chi lực, phản phất vượt qua cự ly cùng không gian. Xông thẳng xích vân, Trần Duệ lông mày bỗng nhiên nhíu, thanh thế kinh người viêm long đang đến gần xích vân. Đối mặt với chỗ mang theo to lớn lực đánh vào, xích vân thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút, phản phất như phiến đá. Sau đó, viêm long bầy màu sắc nhanh chóng ảm đạm, trong chớp mắt đã biến mất. Lenbot thở dài một hơi, vừa rồi này một cái viêm long bào hao không sai biệt lắm tương đương với bán thần tầng thứ một kích tối cường, lại giống như trâu đất xuống biển, vậy mà vô pháp trung chuyển xích vân mảy may. Rất không may, xem ra suy đoán của ta là rất đúng, nếu muốn đột phá nơi này đã là không thể nào, ngươi đi theo Thủy Lam Chi Chu chỉ dẫn nghĩ cách chạy đi a, ta tới yểm hộ ngươi. Trần Duệ có chút ngoài ý muốn nhìn Lenbot một cái. Thủy Nguyên Tố quân vương lắc đầu cười cười, ta không phải là mo, giữa chúng ta giao tình còn chưa tới sinh tử không rời một bước này, nhưng tình thế bây giờ mười phần nguy cấp, chỉ dựa vào chính ta là vô pháp đào tẩu, hôm nay nơi này phát hiện mười phần trọng yếu, nếu như ngươi có thể thành công thoát đi, nhất định phải lập tức đem chuyện này báo cho mo, hắn sẽ rõ. Trần Duệ vung tay lên, đem chút hướng Lenbot tiến gần huyết hồn đánh tan, lắc đầu, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Địch nhân thực lực đã xa xa vượt qua bán thần, Lenbot rất trấn định, chậm rãi thăng không, ngươi nên biết, tử vong đối với nguyên tố mà nói, chẳng qua là đổi một loại tồn tại phương thức mà thôi, huống chi nguyên tố quân vương cũng không hề chân chính tử vong, một số năm sau, còn có thể xuất hiện tân quân vương, cùng sinh tử so sánh với, đem hôm nay chứng kiến hết thảy truyền ra ngoài càng thêm trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi đem thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ giao cho tiếp nhiệm thủy nguyên tố quân vương, lực lượng của bán thần. Xác thực đã vô pháp có hiệu quả. Trần Duệ không có nhìn xuất hiện ở dưới chân Thủy Lam Chi Chu, chỉ là ngẩng đầu nhìn không trung, Lenbot, ta không biết suy đoán của ngươi là cái gì, thế nhưng ta có loại dự cảm, giống như muốn gặp được loại nào đó, người quen, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp lại, càng không có nghĩ tới, sẽ ở loại địa phương này. Để cho ta nhìn một cái, là hai vị, lão bằng hữu, một trong, hay là vị thứ ba, bằng hữu mới, a. Thủy Nguyên Tố quân vương đang muốn mở miệng, bỗng dưng theo nguyên tố chi tâm bên trong cảm nhận được một cổ làm cho người rung động khí tức tự trên người Trần Duệ tán phát, trong chớp mắt liền vượt qua nguyên bản bán thần tầng thứ. Một giây sau, tầm mắt đều là ống ánh tử sắc quang mang, chợt nghe đến ống ánh trong tinh quang thân ảnh, tiếng quát khẽ truyền đến, dữ dội như lửa, nguyên tố chi tâm cảm giác, hủy diệt pháp tắc lực lượng phát sinh khó có thể hình dung tụ biến, trong chớp mắt đã chồng lên đến một cái vượt qua nguyên tố chi tâm cảm giác trình độ. Không, đây cũng không phải là pháp tắc, Lenbot động dung nói, uy năng, Chỉ thấy trong tinh quang, một đạo màu đỏ thẫm hào quang thẳng tắp phóng tới tầng mây, không có kinh người thanh thế, cũng không có siêu phàm tốc độ, mặc dù chỉ là bình thản không có gì lạ một kích, nhưng còn không có tới gần, để cho nguyên bản giống như bàn thạch đồng dạng xích vân nhanh chóng cuốn động lên, ánh sáng màu đỏ trực quán nhập xích vân bên trong, Len Bốt chợt nghe đến phía chân trời tựa hồ truyền đến một tiếng sự vật nào đó vỡ vụn thanh âm, sôi trào nước biển không ngừng xuất hiện bạo tạc cùng lốc xoáy, huyết hồn nhóm phản phất con ruồi không đầu lẫn nhau va chạm, toàn bộ hải vực không gian đều rung động lên, hải vực dao động vượt xa biển động thông thường, Thủy Nguyên Tố Quân Vương cảm giác tầm mắt cũng bị bắt đầu vặn vẹo, hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể ở nguyên tố chi tâm bên trong cảm thấy không gian xuất hiện loại nào đó thay thế, đợi đến Len Bốt tầm mắt khôi phục, phát hiện chung quanh tình cảnh phát sinh biến hóa, một cổ hít thở không thông áp lực lực lượng đập vào mặt, không còn là mênh mông biến trời một đường, xa xa có thể thấy được hai tòa giống như hàm răng hình dạng hòn đảo, xa xa tương đối, trên không trung, xích vân như cũ rậm rạp, chỉ là xuất hiện một cái sâu thẳm lỗ thủng, nhất thời vô pháp khép lại, chính là vừa rồi một kích kia tạo thành, đây chính là một kích này, khiến cho hai người tiến nhập mục đích thực sự địa phương, cái chỗ này, coi như là năm đó Len Bốt cũng không đi tới. Chỉ là dựa vào thủy nguyên tố yếu ớt phản hồi miễn cưỡng cảm ứng được có hai tòa hòn đảo tồn tại, giữa không trung chói mắt hào quang đã thu liễm vào phó áo giáp bên trong, mơ hồ phát ra vẻ óng ánh, áo giáp chủ nhân, chậm rãi rơi vào bên cạnh của hắn. Len Bốt nhìn về phía Trần Duệ mục quang đã có chỗ bất đồng, vừa rồi loại tình huống đó, bán thần thực lực là khẳng định vô pháp phá vỡ không gian, đúng là hàng thật giá thật uy năng, nguyên lai Trần Duệ này cư nhiên không phải là bán thần, mà là ngụy thần. Ngụy thần đã là thế giới này tồn tại cao nhất, liền tư cách mà nói, đã có được tiếp cận thần linh năng lực, quả nhiên như Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mo nói như vậy, đây là một vị ngụy thần người thừa kế, chỉ là không nghĩ đến tiếp nhận truyền thừa tốc độ vậy mà sẽ nhanh như vậy, mà còn không phải là sơ cấp ngụy thần, theo xuyên thấu tầng mây một kích kia chỗ biểu hiện ra uy lực đến xem, hẳn là đã đạt đến ngụy thần trung đoạn thực lực, bất quá, Len Bốt hiện tại cũng không có tâm tư đi suy nghĩ Trần Duệ thực lực vấn đề. Hắn nhìn chính là dưới chân có nước biển, sôi trào nước biển, thế nhưng, đây cũng không phải là phổ thông nước, mà là nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy, lửa nóng hồng lưu tràn đầy một cổ nguy hiểm khí tức hủy diệt, tới gần hòn đảo phương hướng hồng lưu bên trong mơ hồ phản xạ xuất ống ánh, nhìn kỹ lại, là từng đóa hoa hình dáng sự vật, tại đủ để nóng chảy kim loại đáng sợ hồng lưu bên trong lúc chìm lúc nổi, chớp động lên yêu dị huyết quang, phản phất sinh trưởng tại trong đó. Chương 1068, tuyệt vọng chủ tế đàn. Có đôi khi, dự cảm chính xác cũng không phải chuyện gì tốt. Trần Duệ thấy được xa xa, nước biển bên trong dị thường, ta không biết là nên vui mừng hay là nên thở dài, nhanh như vậy, ở loại địa phương này, lại gặp được, lão bằng hữu, ngươi tao ngộ qua loại lực lượng này. Len Bốt nhìn Trần Duệ một cái, Trần Duệ chậm rãi gật đầu, đã không phải là lần đầu tiên, không riêng gì ta. Riêng là ta truyền thừa lại lực lượng mà nói, bọn họ đều xem như lão bằng hữu. Ta cảm giác được, Điện Hạ đối với Thâm Nguyên đồng dạng 10 phần mẫn cảm, Len Bốt chợt nhớ tới lúc trước Trần Duệ từng nói qua thượng cổ luyện kim văn minh bị một cổ lực lượng đáng sợ hủy diệt, rốt cuộc đã hiểu rõ, trong nội tâm một ít nghi ngờ tan hết, gật gật đầu, đúng vậy, đây là một loại cấm kỵ lực lượng, mà nơi này chính là lực lượng phóng đến thế giới này đáng sợ nhất chỗ, chúng ta có thể đem nó gọi là chủ tế đàn, chủ tế đàn. Trần Duệ trong lòng giật mình, hắn tại thế giới mặt đất đã từng tiếp xúc qua oán hận cùng sợ hãi hai đại chủ tế đàn, không nghĩ được ma giới cư nhiên cũng có chủ tế đàn. Nếu là chủ tế đàn, khẳng định như vậy là đối ứng tam chúa tể mà có tính duy nhất, nơi này hẳn phải là vị thứ ba chúa tể chủ tế đàn tuyệt vọng. Xem tại trinhphun.vn, người biết chủ tế đàn. Len Bốt cảm giác được thật bất ngờ, ta nói rồi. Ta cùng bọn họ là lão bằng hữu. Trần Duệ nhún vai, ngay tại trước đó không lâu, ta tại thế giới loài người phá hủy hai tòa chủ tế đàn, còn phá hủy mưu đồ của Kulian ở tinh linh tộc, tin tưởng vô luận là oán hận chúa tể hay là sợ hãi chúa tể, đều đối với ta ký ức hãy còn mới mẻ, tính toán ra, nơi này là hẳn là tuyệt vọng, ngươi vậy mà phá hủy oán hận cùng sợ hãi hai đại chủ tế đàn. Len Bốt lần nữa chấn kinh rồi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chủ tế đàn đối với Thâm Nguyên chúa tể ý vị như thế nào, Mo Thổ Chi Thủy Nguyên mảnh vỡ chính là ta theo sợ hãi chủ tế đàn mà tới. Bất quá khi đó là dùng kế mượn Quang Minh giáo hội chí cao thiên sứ Raphael lực lượng, về phần oán hận chủ tế đàn. Điện hạ hẳn là nhớ rõ lần trước cho thủy chi nguyên lực của ta a, nguyên lai ngươi dùng chính là cực trụ yên diệt. Len Bốt bừng tỉnh đại ngộ, chuẩn xác mà nói là cực trụ yên diệt, cộng thêm Raphael, quan chi hoàng lôi. Trần Duệ nhìn này mảnh bao la hải vực, đó hai tòa chủ tế đàn đều là trong lòng đất, còn có cốt tháp cùng tế đàn những kiến trúc này. Tự hồ cùng, tuyệt vọng, chủ tế đàn có rất lớn bất đồng, cốt tháp. Nguyên lai ngươi chỗ trải qua hai tòa chủ tế đàn đều là sơ cấp hình thái, xây dựng thành công thời gian hẳn là không dài. Hoặc là còn không có thông qua loại nào đó đặc biệt nghi thức tấn cấp làm loại này, Len Bốt ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, tuy còn không có đạt tới hoàn toàn cuối cùng hình thái, thế nhưng, cũng đã tiếp cận hoàn thành, trách không được, theo Miro hải vực mê trận bắt đầu, vô luận là mặt biển hoặc đáy biển, đều nhìn không đến bất kỳ vật sống, ngươi nói là, tất cả vật sống, đều bị hiến tế. Nơi này bắt đầu vốn phải là một cái viễn hải vương quốc, do loại nào đó hải dương ma thú thống trị, có được khổng lồ sinh mệnh lực, thế nhưng, hiện giờ đây hết thảy đều hóa thành lực lượng của thâm uyên. Len Bốt nhìn phía xa hai tòa hàm răng hòn đảo, hai hòn đảo kia tự, hẳn là toàn bộ đều do hiến tế xương trắng ngưng kết mà thành, cũng chính là như lời ngươi nói cốt tháp sẽ phát triển trở thành cuối cùng hình thái, Trần Duệ trong lòng rung lên. Hai hòn đảo kia tự cư nhiên là xương trắng ngưng tụ thành, có thể tưởng tượng tử vong bao nhiêu sinh linh, cùng sự so sánh này, lúc trước Vu Yêu Vương tại oán hận chi địa đem phụ cận hải vực ma thú đều hóa thành thủ bút phong linh. Quả thực là ăn mày gặp đại gia. Trần Duệ hít sâu một hơi, nếu như hoàn thành chủ tế đàn cuối cùng hình thái, liền phát sinh cái gì, chúa tể đánh vỡ phong tỏa, mang theo vô tận thâm nguyên chi lực. Trực tiếp hàng lâm trên thế giới này. Len Bốt chặt chẽ mà nhìn chầm chầm màu đỏ không trung, liền mấy câu nói đó công phu. Lúc trước bị Trần Duệ đục lỗ lỗ thủng đã khôi phục nguyên trạng, chúa tể bản thể. Trần Duệ đại chấn, không nghĩ được chủ tế đàn cuối cùng hình thái. Cứ nhiên là như vậy. Cho dù không có Olivia đám người sự kiện, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn. Một khi thâm nguyên chúa tể hàng lâm, như vậy lấy cái hải vực này làm trung tâm, đáng sợ hủy diệt đem nhanh chóng khuếch tán ra, cho đến nuốt hết toàn bộ ma giới. Nghĩ đến loại tình hình này, trên mặt của Trần Duệ không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức phá hủy cái chỗ này a. Lấy kinh nghiệm của ta, đầu tiên hẳn là phá hủy hai tòa tương tự cốt tháp tác dụng hòn đảo a. Đúng vậy. Len Bốt nhíu mày, Thủy Lam Chi Chu biến thành mũ miệng chi hình xuất hiện tại đỉnh đầu, lực lượng của ta bây giờ vô pháp tương trợ ngươi cái gì, chỉ có thể cung cấp một ít tính kỹ xảo đề nghị, một hồi nếu có tình huống gì, ngươi không cần cố kỵ ta, chẳng quản toàn lực xuất thủ, cần nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn làm tốt đối mặt Delusio chuẩn bị tâm lý. Lấy chủ tế đàn loại trạng thái này, cho dù còn vô pháp hình chiếu hoàn toàn chân thân, cũng là tương đối tiếp cận bản thể tồn tại. Khác xa đồng dạng phân thân có khả năng so sánh với, nguyên lai tên tuyệt vọng chúa tể là Delusio, Trần Duệ gật gật đầu, ta sẽ đưa hắn một phần cùng Culian, Na Sốt Bạch đồng dạng đại lễ, Trần Duệ vừa dứt lời, đã hướng trong đó một hòn đảo Na Di mà đi, nhưng mà mấy lần Na Di, thủy chung cùng hòn đảo bảo trì tương đồng cự ly, đây là không gian loạn lưu lực lượng, không nên cường hành Na Di, bằng không sẽ bị trục xuất đến rời xa nơi này không gian, nếu muốn trở về thì phiền toái. Len Bốt mở miệng nói, trong tay hiện ra một điểm ống ánh hào quang, đến mức, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện đan xen hoa văn, không ngừng biến ảo, ta có thể làm được chỉ là một điểm dấu hiệu mà thôi, chú ý những cái không gian biến ảo quy luật cùng khoảng cách, bởi vì chung quanh dị lực quấy nhiễu, ống ánh hào quang đang nhanh chóng yếu bớt, nhưng Trần Duệ đã lợi dụng quý giá thời cơ nhìn chuẩn những cái sai chỗ không gian tạo thành khoảng cách, những cái này khoảng cách luân chuyển tốc độ cực nhanh. Chẳng khác nào hòn đảo phụ cận không gian bị chia làm từng tầng cửa, hơn nữa tại không ngừng mà biến hóa, dẫn đến Na Di vô pháp tiếp cận, nhanh như gió, Len Bốt cũng cảm giác mình bị một cổ lực lượng dẫn dắt, lập tức phản phất nhanh như điện chớp đồng dạng, không đợi hoàn toàn kịp phản ứng, đã tại thông qua phức tạp khoảng cách, xuất hiện tại hòn đảo lúc trước, vừa rồi tuyệt không phải là thẳng tắp xuyên qua, mà là tại vô số trùng điệp di động trong không gian tốc độ cao né tránh di động. Chuẩn xác mà nói là vô số đường gãy cùng đường cong, nhưng tốc độ cư nhiên so với thẳng tắp còn nhanh hơn, tốc độ quy năng. Len Bốt âm thầm sợ hãi thán phục, bốn phía sôi trào lấy nhiệt độ cao nham tương, từng đóa ống ánh thâm nguyên chi hoa phiêu phù ở trong đó, phát ra mỹ lệ mà yêu dị hào quang, trong không khí lan tỏa ra áp lực vô cùng khí tức, phổ thông thực lực ở chỗ này căn bản vô pháp phát huy, nguyên bản có chút mơ hồ hòn đảo rốt cục trở nên rõ ràng, hiển lộ tương đối to lớn. cùng xa xa một tòa xa xa tương đối. Lenbok nói không sai, hòn đảo này là do vô số xương trắng ngưng tụ mà thành, cũng không biết hy sinh bao nhiêu sinh linh, phát tán ra áp lực, so với Trần Duệ lúc trước đã thấy bất kỳ một cái nào chủ tế đàn cũng mãnh liệt hơn nhiều lắm. Trần Duệ hiện tại lo lắng nhất chính là Olivia đám người an toàn, không biết các nàng ở nơi nào, lấy tinh thần kết nối đặc tính, khoảng cách gần, có thể cảm giác đến người kết nối tồn tại, phong tin giả tại tương ứng trong phạm vi còn có thể trực tiếp thu nhập phong tin đài. Thế nhưng, nơi này không gian lực lượng rắc rối phức tạp, có lẽ hay bởi vì khoảng cách quan hệ, vô pháp cảm ứng được Olivia tồn tại, duy nhất vui mừng chính là kết nối như cũ hữu hiệu, đại biểu cho nàng còn chưa tử vong. Nhưng dư Adeline, Helen cùng Lara Leia liền khó có thể dự liệu, tâm tình của Trần Duệ bỗng dưng trở nên trầm trọng, bất kể như thế nào, đầu tiên phải phá hủy này hai tòa cốt đảo, toàn thân tinh quang trở nên lập lòe, không trung ẩn hiện tinh thần chi tướng. Bảy bạch sắc to lớn quang cầu hướng cốt đảo gào thét mà đi, quang cầu trong đó phản phất bị cái gì nhìn không thấy sợi tơ liên tiếp đồng dạng, tại đụng phải cốt đảo trong chớp mắt liên tục bạo liệt ra. Loại này liên tiếp chẳng khác nào một loại gấp bội tăng phúc kết cấu, tổng thể sinh ra uy lực bạo tạc là một cái gấp mấy lần thậm chí nhiều hơn. Thất tinh bạo, trong tiếng bạo tạc liên tiếp, cốt đảo bị nổ tung ra mảng lớn lỗ hổng, mảnh vụn bay tán loạn, một cái đường kính ước chừng 200 mét lõm xuất hiện tại trước mắt. Thế nhưng, cái phạm vi này muốn xa xa nhỏ hơn Trần Duệ dự liệu, đối với toàn bộ cốt đảo mà nói, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Nếu như là loại cốt tháp kia, lấy Trần Duệ ngụy thần tầng thứ một kích, khẳng định giống như dễ như trở bàn tay bị tan tành, xem ra loại này cốt đảo nếu so với cốt tháp chắc chắn nhiều lắm. Trần Duệ đang muốn lần nữa công kích, cũng cảm giác lỗ hổng bỗng dưng truyền đến to lớn hấp lực, lực lượng của cực tinh quốc độ vậy mà không bị khống chế mà trào ra, bị lỗ hổng rất nhanh hấp vệ. Càng xác thực mà nói, là trong quốc độ tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực, càng giật mình đang tại đằng sau, hoặc là bởi vì thôn vệ tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực lượng nguyên nhân, những cái bị đánh tan mảnh vụn vậy mà một lần nữa ngưng tụ bay trở về cốt đảo, lúc trước lỗ hổng trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Trần Duệ phát hiện cư nhiên vô pháp ức chế loại này thôn vệ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này trong nham thạch thâm uyên chi hoa đồng thời bay lên, trên không trung bắt đầu nhanh chóng dung hợp, một trương khổng lồ mặt xuất hiện tại trước mắt, hai mắt lập lòe chảy máu đồng dạng sáng bóng, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy bắt đầu sôi trào lên. Mau lui lại. Lenbok lo lắng thanh âm ở phía sau vang lên, là Delusio. Vừa dứt lời, Trần Duệ cũng cảm giác trong đầu tê rần, cảm giác được linh hồn đã theo một cổ đáng sợ uy năng chi lực hung hăng mà đánh trúng, cả người không khỏi bay ngược lại. Lấy Trần Duệ trước mắt thi triển tử cực tinh biến, linh hồn cường độ đã tương đương với ngụy thần trung đoạn, thậm chí còn có phần hơn, cư nhiên vô pháp hoàn toàn chống lại một kích này uy lực, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đã bị thương thế không nhẹ. Đây còn là siêu cấp hệ thống triệt tiêu một bộ phận nguyên nhân. Một kích này tác dụng chậm liên miên không dứt, quỷ dị lực lượng tinh thần phản phất xúc tu hướng linh hồn của Trần Duệ thẩm thấu mà đến, nhưng trong chớp mắt liền tiêu thất không còn, bởi vì trên người Trần Duệ mặc chính là miễn dịch tinh thần ăn mòn nộ vương khải. Tinh thần ăn mòn cùng linh hồn xung kích là hai loại khái niệm, tuy chống lại tiếp sau ăn mòn chi lực, nhưng lúc trước linh hồn xung kích lại là thật mà thừa nhận. Trần Duệ còn không có theo đau đầu bên trong khôi phục lại, dưới chân mặt biển thâm uyên chi hoa lần nữa bốc lên, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, đem thân thể của Trần Duệ nắm ở trong tay, nhanh chóng kéo trở lại. Gần như cùng lúc đó, gương mặt đó mở ra miệng rộng, đem trọn bàn tay, tính cả bên trong Trần Duệ một chỗ nuốt xuống. Chương 1069, bỏ chạy. Một màn này để cho Thủy Nguyên Tố Quân Vương Lenbok đại chấn, không nghĩ được đã đạt tới ngụy thần tầng thứ Trần Duệ cư nhiên như vậy cũng sắp bị đánh tan. Khuôn mặt khổng lồ kia nuốt vào Trần Duệ sau, một quang rơi vào trên người Thủy Nguyên Tố Quân Vương, tự hồ là nhìn thấy gì cừu địch, sát cơ đại thịnh, chỉ là loại ánh mắt này, để cho Lenbok vô pháp thừa nhận, thân thể mơ hồ có tán loạn xu thế, nhưng Thủy Nguyên Tố Quân Vương ánh mắt lại là bình tĩnh vô cùng, nhìn thẳng song huyết hồng con mắt, không có chút nào đem sinh tử để trong lòng, ngược lại mang theo một tia khinh miệt. Gương mặt khổng lồ đang muốn hủy diệt Lenbok, bỗng dưng rung lên, màu đỏ như máu con mắt bỗng nhiên biến thành tử sắc, mơ hồ lập lòe óng ánh. Ngay sau đó, vô số tinh quang phá thể, cấu thành cả khuôn mặt, tất cả thâm uyên chi hoa đều dưới tinh quang hóa thành hư vô. Trần Duệ thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại Lenbok trước mắt. Hiện giờ vẻ mặt Trần Duệ tràn ngập cẩn thận, một cái linh hồn xung kích cường độ vượt quá tưởng tượng, đã để cho hắn nhận lấy thương thế không nhẹ, bởi vì hiện tại không rảnh trị liệu, chỉ có thể đem thương thế tạm thời áp chế xuống. Xem tại trinhphun.vn, xem ra tiếp cận hoàn chỉnh hình thái chủ tế đàn quả nhiên khác xa lúc trước gặp được, có khả năng so sánh với Delausio hình chiếu đã là tương đối tiếp cận bản thể tồn tại, thực lực tương đối kinh người. Đây chỉ là Delausio ảo ảnh mà thôi, chỉ có phân thân một phần nhỏ lực lượng, chân chính hình chiếu phân thân hẳn là đang tại loại nào đó ngủ say trạng thái, muốn hoàn toàn hấp nạp lực lượng của chủ tế đàn hoàn thành bản thể hàn lâm nghi thức. Phải phá hư cốt đảo, Len Bốt thanh âm để cho Trần Duệ càng thêm giật mình, đây vẫn chỉ là hình chiếu một phần lực lượng, chỉ thấy trong hải vực nhất lên đáng sợ huyết sắc sóng lớn, từng đóa thâm uyên chi hoa một lần nữa ngưng tụ, lần nữa tạo thành Delausio hình thái. Lần này không chỉ là mặt, hơn nữa còn có một nửa thân hình cùng cánh tay, nhấc tay, một cổ uy thế kinh người sóng máu hướng Trần Duệ bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, Len Bốt cảm giác được, loại này sóng máu ẩn chứa tương tự ăn mòn, uy năng. Chính là Delausio năng lực đặc thù, có thể phá hư cùng tan rã quốc độ loại lực lượng, bất động như núi. Trần Duệ đồng dạng cảm thấy sóng máu uy hiếp, khẽ quát một tiếng, quanh người tinh quang phản phất ngưng kết đồng dạng, hình thành một cái vô hình lực trường, đem mình và Len Bốt bảo vệ tại bên trong. Vô luận sóng máu chi lực như thế nào cuồn cuộn, tinh quang thủy chung sừng sững bất động, đúng là vô pháp lay động mảy may, sóng máu lực xung kích càng mạnh mẽ, ngưng kết tinh quang tựa như không chống chịu được. Tán loạn ra, ngay trong nháy mắt này, hết thảy mọi thứ đều bắt đầu trở nên mơ hồ, lấy Len Bốt nhãn lực, đã vô pháp thấy rõ ràng, chỉ có thể ở nguyên tố chi tâm bên trong cảm ứng được, những cái tốc độ cao vận chuyển tử quang, huy động ra vô số lập lòe đáng sợ đường vòng cung, tuần hoàn theo đặc thù vận luật, uy lực không ngừng chồng lên, gió lốc. Không. Loại trình độ này gió lốc, hẳn là xưng là, bão lốc, tử cực tinh phong bạo. Sông gần sóng máu bị tử cực tinh phong bạo cuộn đảo trở về, phụ cận trong hải vực hình thành một cái to lớn lốc xoáy. Thân thể của Delausio nhất thời bị chia cắt thành vô số vỡ vụn, bão lốc xu thế không giảm, hướng cốt đảo bay tới, cốt đảo ngoại duyên tại loại này bão lốc dưới không ngừng mà cắt giảm tiêu tán. Trong chớp mắt đã rút nhỏ một vòng, đợi đến bão lốc ngừng thời điểm, lớn như vậy hòn đảo đã theo cắt giảm 1/3 thể tích. Nhưng mà vẫn vô dụng. Loại thôn vệ kia tín ngưỡng cùng tánh mạng dị lực lần nữa xuất hiện, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, kế thất tinh bạo, chân hồng tuyệt diệt. Tử cực tinh phong bạo cư nhiên lần nữa tốn công vô ích, tìm loại tình huống này, coi như là thi triển ra cuối cùng sát chiêu, niết diệt thứ nguyên, cũng không cách nào có hiệu quả. Trần Duệ hơi hơi thở hổn hển, tử cực tinh biến, tuy hơn xa, xích cực tinh biến, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, lúc trước liên tục công thủ, đã hao phí đại lượng tinh lực. Mấu chốt nhất chính là, vô pháp chân chính đối với chủ tế đàn này tạo thành chân chính tổn thương, Len Bốt kinh ngạc thanh âm vang lên, này hai tòa cốt đảo hẳn có bổ sung đặc thù tác dụng, trừ phi đồng thời phá hủy, bằng không sẽ không chịu chân chính tổn thương, Trần Duệ trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, hiện tại liền một tòa đều không thể phá hủy, chớ nói chi là hai tòa, huống chi phía trước còn có Delausio ảo ảnh, hắn chợt phát hiện Len Bốt thanh âm cực kỳ suy yếu, nhìn lại, chỉ thấy thân thể của Thủy Nguyên Tố Quân Vương đã trở nên mỏng manh, sinh mệnh lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, xem ra vừa rồi nhận lấy không nhẹ tổn thương, tử cực tinh đế đã hao phí không ít lực lượng, lúc trước linh hồn xung kích đã chịu thương thế lại bắt đầu mơ hồ phát tác, Trần Duệ trong lòng biết hôm nay đã chuyện không thể làm, tâm niệm vừa chuyển, quát, Len Bốt, không cần thi triển lực lượng chống cự, ta dùng tháp huy hoàng mang ngươi đi, Len Bốt lập tức thu liễm tất cả lực lượng, hào quang lóe lên, được thu vào tháp huy hoàng, tại thu nhập Len Bốt đồng thời, Trần Duệ trước người đã hiện ra tinh không chi môn, lúc này bị tử cực tinh phong bạo xé rách tuyệt vọng chúa tể ảo ảnh lần nữa ngưng tụ, một cổ cường đại linh hồn ba động lần nữa bộc phát mà đến, chính là lúc trước đánh trúng linh hồn của Trần Duệ trùng kích loại uy năng, Trần Duệ thân ảnh trong chớp mắt biến thành trong suốt hình dáng, cổ này vô hình linh hồn xung kích uy năng bị bất khả tư nghị phản xạ trở về, Delausio thân hình chấn động, gương mặt khổng lồ bên trong hiện ra từng mảnh rạn nứt vị trí đều là huyết hồng nham tương, đợi cho một lần nữa khép lại sau, địch nhân đã không thấy, đạo kia cánh cổng ánh sáng cũng dần dần ảm đạm tiêu thất, mấy giây thời gian sau, một cái khác chỗ, cánh cổng ánh sáng bên trong hiện ra Trần Duệ thân ảnh, hào quang thời gian lập lòe, Len Bốt một lần nữa xuất hiện, mà trên người Trần Duệ tử sắc tinh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, thương thế của ngươi không nhẹ. Len Bốt nhìn Trần Duệ một cái, là linh hồn uy năng của Delausio, loại này uy năng 10 phần cường hãn, còn có thể tạo thành đáng sợ ăn mòn chi lực, dứt khoát ngươi cũng không có bị ăn mòn chi lực ảnh hưởng, chỉ là linh hồn nhận lấy nhất định bị thương, linh hồn phương diện chữa trị có chút phiền phức, không thể so với phổ thông thương thế, đáng tiếc lực lượng của ta hao tổn rất lớn, bằng không hẳn có thể tương trợ ngươi rất nhanh khôi phục, ta không sao. Trần Duệ nhìn ra Len Bốt tình huống có chút không ổn, thương thế của ngươi như thế nào đây, còn chưa chết. Len Bốt lắc đầu, năng lực của ngươi làm cho người kinh ngạc, tại loại kia trong quốc độ, lại có thể đơn giản thoát đi. Đảo này là Miro Hải Vực, chỉ là một loại không gian kỹ năng đặc biệt mà thôi. Lúc trước tại Miro Hải Vực, đề phòng vạn nhất, Trần Duệ đã thiết lập một cái tinh điểm là hắn tạm thời thu hồi huyết sát đế đô tinh điểm một lần nữa thiết trí. Bởi vì đang cùng Satan định ra thời kỳ 3 tháng sau, tam đại đế đô tinh điểm hiển lộ có chút dư thừa, nhìn ra được, tình huống của ngươi có chút không ổn, chúng ta trước trị liệu một chút đi. Trần Duệ trên đầu hiện ra một cái ống ánh mũ miệng, phát ra nhu hòa mà thần thánh hào quang, tại loại này hào quang chiếu rọi xuống, Len Bốt nguyên bản có chút mỏng manh thân thể lại lần nữa trở nên ngưng thực, mà Trần Duệ thương thế của mình cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, bụi gai vương miệng, thần vũ thuật. Có thể theo trên căn bản chữa trị linh hồn cùng thân thể bị thương, xúc tiến sinh sôi cùng tái sinh chi lực, không có tiêu hao tánh mạng tiềm lực tai họa ngầm, có thể nói cường lực nhất trị liệu thuật, quan hệ chi lực. Hơn nữa như thế tinh túy cường đại, liền linh hồn đều tại phục hồi như cũ. Len Bốt rất là kinh ngạc, không đúng, trên người ngươi cũng không có quan nguyên tố ba động, mà là đạo cụ tác dụng, vương miệng kia, tên của nó gọi bụi gai vương miệng. Có lẽ một cái khác danh tự ngươi sẽ càng thêm quen thuộc, sáng tạo vật chứa, sáng tạo vật chứa. Chẳng lẽ là sáng tạo bổn nguyên vật chứa? Thủy Nguyên Tố Quân Vương nhìn về phía Trần Duệ trong ánh mắt nhiều vài phần rung động, ngươi lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà thi triển sáng tạo vật chứa, không chỉ là cái này, ba kiện vật chứa đều. Ặc, tán thành ta. Trần Duệ nhún nhún vai, trong tay nhiều một cái chén, chén thánh, ta còn nhớ rõ. Ngươi có thể đồng thời thi triển thất vương tộc hai kiện thần khí. Len Bốt rốt cục trịnh trọng gật gật đầu, ta hiện tại cơ bản xác định ngươi là người nào, Trần Duệ khẽ giật mình, người nào? Kẻ xuyên Việt. Siêu cấp hệ thống. Không thể nào đâu, ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, nếu như ngươi lo lắng, có thể diệt khẩu. Len Bốt nhàn nhạt mà nói một câu, bí mật. Thủy Nguyên Tố Quân Vương càng chắc chắc, Trần Duệ càng cảm thấy hiếu kỳ, liên tưởng đến Phi Thông lúc trước giọng điệu, mơ hồ minh bạch, đây là một cái mỹ diệu, hiểu lầm. Thủy Nguyên Tố Quân Vương câu nói sau cùng để cho hắn không khỏi nở nụ cười, ta hiện tại tin tưởng, tính cách của Thủy Nguyên Tố nhân là đa nghi, bằng hữu của ta Len Bốt, bằng hữu, xưng hô để cho Len Bốt trầm mặt một lát, tư cách bằng hữu, ngươi hình dung từ hẳn là còn có cơ trí, này là vinh hạnh của ta, cơ trí mà đa nghi Thủy Nguyên Tố nhân Len Bốt. Len Bốt hơi hơi cúi đầu, đồng dạng vinh hạnh, người hậu duệ thần bí. Hoặc là nói người thừa kế, thần bí cái kia. Trần Duệ thấy được Len Bốt lạnh nhạt trên mặt rõ ràng viết, đừng giả bộ tiểu tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chúng ta đổi lại chủ đề A, ngươi đối với thâm uyên lý giải tựa hồ so với ta nhiều hơn nhiều lắm, bọn họ có hay không cũng là nguyên tố quân vương cuối cùng địch nhân, bọn họ là một loại cấm kỵ, Len Bốt cũng không có phủ nhận, theo tồn tại ý nghĩa mà nói. Hẳn là toàn bộ thế giới cuối cùng địch nhân, như vậy nguyên tố chiến tranh, Len Bốt ngắt lời nói, xin lỗi, cái này vấn đề ta vô pháp giải đáp ngươi, vô luận là tư cách một vị nguyên tố quân vương, hay là tư cách một vị bằng hữu, chờ ngươi đạt được hoàn chỉnh truyền thừa hoặc trí nhớ sau, minh bạch, được rồi, là ta mạo muội, Trần Duệ không có ở loại này trên chủ đề hiểu lầm dây dưa, nếu như ta được đến bảy đại vương tộc thần khí toàn bộ tán thành, hoặc là nói có thể khống chế tất cả bảy thần khí. Sẽ hay không phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Len Bốt lắc đầu, có lẽ sẽ là loại nào đó chung kết, cũng có lẽ là loại nào đó bắt đầu, này với ta mà nói, đã là tiêu chuẩn đáp án. Trần Duệ cười khổ, tương tự đáp án, hắn tại ám nguyên tố quân vương cùng Phi Thông chỗ đó đã từng đã nghe qua, bất quá bây giờ ma thuẫn, âm ảnh áo choàng, phong ảnh hoa đã toàn bộ bắt đầu tiếp nhận siêu cấp hệ thống phân tích, duy nhất cần chính là thời gian. Hoặc là đợi đến toàn bộ bảy thần khí phân tích sau khi hoàn thành, sẽ có một đáp án. Được rồi, bây giờ không phải là khảo cổ hoặc tìm tòi bí mật thời gian, lần này chúng ta xem như thảm bại mà về, không biết có phải hay không có biện pháp nào giải quyết tuyệt vọng chủ tế đàn. Vừa nói đến cái này, vẻ mặt Len Bốt lập tức trở nên nghiêm nghị lên, đồng thời phá hủy hai tòa cốt đảo, sau đó tiêu diệt De Lao Siêu hình chiếu, đây là biện pháp duy nhất. Trần Duệ mày nhíu lại trở thành chữ xuyên, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 1070, tung hoành. Đồng thời phá hủy hai tòa cốt đảo, lại tiêu diệt chân chính hình chiếu, theo vừa rồi đánh một trận tình huống đến xem, độ khó quá lớn, cho dù là vị tuyệt vọng chúa tể kia bất tử bất diệt ảo ảnh, chính là một cái khó có thể chiến thắng tồn tại, chớ nói chi là tiếp cận chân thân hình thái hình chiếu. Dựa theo Thủy Nguyên Tố Quân Vương thuyết pháp, nếu muốn chiến thắng De Lao Siêu, điều kiện tiên quyết phải phá hủy cốt đảo, bằng không lực lượng của De Lao Siêu sẽ vô cùng vô tận, liền một tí phần thắng đều không có. Cốt đảo phá hủy sau, chẳng khác nào chặt đứt De Lao Siêu liên tục không ngừng lực lượng, mới có thể chiến thắng hắn. Cốt đảo trình độ chắc chắn không nói đến, còn có được lẫn nhau bổ sung đặc tính, gần như bất tử bất diệt, trừ phi có hai cái có được lực lượng cường đại thực lực người đồng thời phát động công kích. Muốn hoàn thành bước đầu tiên này, tối thiểu nhất Trần Duệ liền cần tìm một cái trợ thủ, có phân lượng trợ thủ. Olivia cùng Lara Leia là Long Hoàng Agustin chỉ vẹn vẹn có hai cái nữ nhi, nếu như biết nữ nhi gặp nguy hiểm, lấy Long Hoàng nhạc phụ tính nết, nhất định lập tức chạy đến. Vấn đề là Agustin hiện tại tối đa chỉ là ngụy thần sơ đoạn, thua xa Trần Duệ, mặc dù có Long tộc cường đại thiên phú, rốt cuộc thực lực chưa đủ, cho dù liều mạng cũng không cách nào thành công. Để cho Agustin tới giống như để cho hắn chịu chết. Trần Duệ hiện tại trong tay có một khỏa thánh ảnh chi châu, có thể cân nhắc dùng phân thân đồng thời công kích, thế nhưng thánh ảnh chi châu chỉ có thể phát huy bản thể một nửa lực công kích, hơn nửa lực lượng có hạn, thật giống như một cái tích xúc năng lượng tinh, dùng một bộ phận liền ít đi một bộ phận, nhất là cực tinh biến trạng thái cực kỳ hao tổn lực lượng, căn bản kiên trì không được bao lâu. Chính diện đối địch dưới tình huống, cho dù chân thân đều cơ hồ chịu không được De Lao Siêu công kích, chớ nói chi là phân thân. Trần Duệ nghĩ nghĩ, tiến nhập siêu cấp hệ thống. Tìm được Pi Thông, nói rõ tình huống, Thâm Uyên. Pi Thông tự hồ lộ ra vẻ hồi ức. Đó là cấm kỵ nguyền rủa. Nguyền rủa, quốc độ của ngươi tương đối kỳ diệu. Pi Thông chuyển đổi chủ đề, ta gần như không cách nào phân biệt cái vũ trụ này là thật hay giả. Loại đó gần như mênh mông tín ngưỡng cùng tánh mạng, coi như là ngụy thần quốc độ. Tại loại lực lượng này trước mặt chỉ có thể coi là trong hải dương một khỏa bọt nước mà thôi. Ngươi cảm giác được, chỉ là cái vũ trụ này một bộ phận mà thôi. Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, hỏi, ngươi muốn trở thành thần sao? Đương nhiên. Ti Thông một quang rơi vào trên người Trần Duệ, lạnh nhạt nói, ngươi có thể cho ta trở thành thần. Ngươi đã từng nói, lực lượng đỉnh phong là tuyệt đối, thế nhưng leo lên đỉnh phong đường là tương đối. Không chỉ một mảnh. Ta có thể cho ngươi có được cái vũ trụ này tín ngưỡng cùng thần vị, đây không phải ảo giác, mà là chân chính thần vị, đây là ngươi bước trên thần linh chi lộ tốt nhất đường tắt. Ta biết mục đích của ngươi, Ti Thông trầm ngâm một lát, nếu như ta không muốn thì sao? Trần Duệ nhíu nhíu mày, ngươi hẳn là rất rõ ràng Thâm Uyên hàng lâm kết quả, khi đó, cho dù ngươi là có thể đạt được tự do, phải đối mặt cũng chính là hủy diệt. Thấy được Ti Thông một tia hờ hững nụ cười, Trần Duệ lòng có chút phát trầm. Không cam lòng mà hỏi một câu, thà rằng bỏ qua tánh mạng. Thà rằng lựa chọn hết thảy đều hủy diệt. Vì cái gì? Ti Thông hơi hơi run rẩy, trong ánh mắt có một loại vô pháp lý giải ý vị, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Trần Duệ lắc đầu, tâm lý nữ nhân quả thật vô pháp theo lẽ thường mà nói, có lẽ thực có thể dùng tự mình nàng theo như lời, điên cuồng hai chữ để hình dung, trong mắt ngươi. Ta còn không có bị hủy diệt nguyên nhân chính là giá trị. Ngươi muốn chống lại Satan, Surin hoặc là Michael địch nhân như vậy, muốn thủ hộ những người khác, cần lực lượng của ta. Ti Thông nhàn nhạt nói, ta giao phó chính mình giá trị tồn tại, là hai cái điều kiện, ngươi còn có một cái không có hoàn thành. Trước đó, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ tương trợ. Cho dù là linh hồn hôi phi yên diệt, hoặc là toàn bộ thế giới đều hóa thành hư vô, dứt lời, Ti Thông thân ảnh dần dần nhạt đi. Có lẽ có thể nói, điên cuồng, nữ nhân có bản thân đặc thù chuyện xưa, thế nhưng những cái này cũng không tại Trần Duệ cân nhắc ở trong, hắn hiện tại lo âu chính là chủ tế đàn, Ti Thông đã rất rõ ràng mà không thể có thể xuất thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trần Duệ ý thức ly khai siêu cấp hệ thống, điều chỉnh một chút tâm tình, lên bốt, ngươi có phải hay không nhận thức một ít ngụy thần cảnh giới bằng hữu, nguyên tố quân vương bằng hữu, rất ít. Lần Boss lắc đầu, hoặc là nói, bằng hữu đối với nguyên tố quân vương mà nói, là một cái dư thừa danh từ, chung quy có cá biệt trường hợp đặc biệt, không phải sao? Trần Duệ nháy nháy lông mày, ngụ ý, trước mắt liền có một cái. Có lẽ vậy, kỳ thật ta chỉ là muốn thử một chút mới lạ đồ vật mà thôi, có rõ ràng mục đích tính, ngươi cùng Mo mới là bằng hữu chân chính, quả nhiên là đa nghi. À, được rồi, cộng thêm cơ trí thủy nguyên tố nhân. Mọi thứ chung quy có mở đầu, nói chính sự. Tại chủ vị diện, nguyên tố quân vương cũng không có bằng hữu ngụy thần cấp nào khác, địch nhân. Nhất là năm đó địch nhân, ngược lại là một bó lớn, bất quá những cái này tánh mạng con người phần lớn bao phủ trong chiều dài của lịch sử. Len bốt một chút do dự, trong tay nhiều một điểm ống ánh ánh sáng màu lam, hướng Trần Duệ bay đi, cái này cho ngươi. Ánh sáng màu lam là một sợi dây chuyền là một khỏa lam sắc viên châu, khí tức tựa hồ cũng thu liễm, nhìn qua bình thản không có gì lạ, đây là cái gì? Tết được lấy tại truyện phun, thủy ảnh chi châu, đối với Delausio quốc độ có đặc biệt tác dụng khắc chế, bất quá hiệu quả có hạn, không thể hoàn toàn ỷ lại nó. Cảm ơn, có cái này, ta nắm chắc lại lớn một ít, ngươi quá lạc quan, lấy vừa rồi chủ tế đàn tình huống đến xem, Delausio chân chính hình chiếu chỉ sợ đã đạt đến ngụy thần đỉnh phong tầng thứ, đáng tiếc ta ở cái thế giới này lực lượng quá mức suy nhược, có thể đưa cho ngươi cũng chỉ có một chút như vậy tương trợ mà thôi. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước phá hủy hai tòa cốt tháp, hình chiếu liền đạt đến ngụy thần đỉnh phong tầng thứ. Trần Duệ lấy làm kinh hãi, Delausio là tam chúa tể bên trong yếu nhất một cái. Lời của Len Bốt lần nữa để cho Trần Duệ động dung, như vậy, thâm nguyên tam chúa tể chẳng lẽ không phải là thần cấp, bọn họ, còn không phải thần. Len Bốt nhìn cao cao tại thượng thiên không, lắc đầu, không có nói thêm gì nữa, Trần Duệ theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Đem thủy ảnh chi châu thu nhập trong áo, lâm vào trầm tư, tam chúa tể chân thân thực lực ném qua một bên, trước mắt cần gấp nhất chính là tuyệt vọng chúa tể phân thân. Phân thân thực lực nếu là ngụy thần đỉnh phong, thuộc về Michael, Raphael loại đó tầng thứ, khẳng định như vậy vô pháp dùng lực, lúc này cự ly hắn và Satan thời kỳ 3 tháng chỉ còn lại hơn 1 tháng. Có thể nói trước có sói sau có hổ, sáng tạo vật chứa lực lượng đã đem ta đã chịu đại bộ phận thương thế cũng chữa hết. Hiện tại ta muốn đi vào trong biển, lợi dụng thủy nguyên tố chi lực chữa thương, một ngày hẳn là liền khỏi hẳn. Len Bốt kêu một tiếng, hóa thành một đạo thủy lưu, bay vào trong biển biến mất, chỉ để lại còn đang trầm tư Trần Duệ. Trần Duệ trong đầu phản phất loại nào đó hình ảnh đồng dạng, rất nhanh vận chuyển, tìm kiếm các loại khả năng. Bỗng dưng linh quang vừa hiện, hình ảnh định dạng ở trên một kiện đồ vật, ta nghĩ, ta tìm được trợ thủ rồi, Len Bốt. Trần Duệ phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện thủy nguyên tố quân vương đã không thấy, tự hồ nhớ tới lúc trước Len Bốt nói qua đi vào trong biển triệt để trị liệu các loại, không khỏi vỗ vỗ đầu, hắn nghĩ nghĩ, cũng không có nóng lòng hoàn thành loại nào đó sự tình, chỉ là khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển tinh lực hồi phục, đẩu chuyển tinh di, thời gian cực nhanh, Trần Duệ khi mở mắt ra đã là sáng sớm ngày thứ hai, lúc này trong tay của hắn đã nhiều một vật, một cái viên cầu, lóe ra óng ánh hào quang, Trần Duệ hít sâu một hơi. Phát lực sờ một cái, viên cầu tan tành ra, vỡ vụn ra kia tinh phiến, tự động bay lên. Trên không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người, cái hình người này trong chớp mắt liền trở nên rõ ràng, một đôi mắt phát ra lãnh điện hào quang. Rơi vào trên người Trần Duệ, ngươi cư nhiên sử dụng tinh cầu này, ngược lại là tại ngoài dự liệu của ta. Bất quá, cũng có thể nói là thanh lý bên trong. Ít nhất, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Cuối cùng xác định một câu, ta có hay không có thể vì ngươi gia nhập Hắc Ám Thánh Điện gửi lời hoan nghênh sao? Cái hình người này, cư nhiên là Satan, Trần Duệ chỗ bóp nát, chính là lúc trước Satan lưu lại thông tin tinh cầu. Satan là địch nhân, Delausio cũng là địch nhân, song mặt thụ địch là khẳng định không khôn ngoan, hợp tung liên hoành, khu hổ thôn lang mới là thượng sách. Tại đọa thiên sứ hoàng cung, Satan cho ra là ba loại lựa chọn, một, trong vòng 3 tháng tới núi Sekri bái phỏng, hai, bóp nát tinh cầu gia nhập Hắc Ám Thánh Điện. 3 tháng sau Satan tới đọa thiên sứ đế đô hủy diệt hết thảy. Hiện giờ Trần Duệ bóp nát tinh cầu, Satan tự nhiên phản ứng đầu tiên là đối phương chịu thua, nguyện ý đầu nhập dưới trướng của hắn. Satan các hạ, không nên hiểu lầm, ta không có ý gia nhập ngươi Hắc Ám Thánh Điện. Một câu nói kia để cho Satan sắc mặt biến hóa, loại này chọc giận một chút thủ đoạn thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Tinh cầu này trên thực tế là một kiện định vị bí bảo. Ta có thể tùy thời hàn lâm, ngươi đã thật sự nghĩ sớm tự tìm cái chết, như vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái hôi phi yên diệt kết quả, không gian định vị. Phi thường tốt. Trần Duệ cũng không bối rối, Satan các hạ, tại ngươi làm ra quyết định gì đó lúc trước, ta trước giải thích một câu, ta triệu hoán ngươi, cũng không phải là muốn khiêu khích, mà là có một cái chuyện trọng yếu phi thường, chuyện này tính chất, thậm chí vượt xa giữa chúng ta phân tranh, hừ, liền cho ngươi một cái cố làm ra vẻ huyền bí cơ hội, với tư cách là di ngôn, Trần Duệ cười nhạt một tiếng, không có động tĩnh, ta đối với núi Sekri hành trình cũng không có nắm chắc, nhưng cũng không có mất đi lòng tin, đây là giữa chúng ta chiến đấu, hoặc là đem quyết định thế giới này trưởng khống giả, nhân tuyển này vô luận là ngươi, hoặc là ta, nhưng đều là chúng ta. Cho dù muốn hủy diệt nó, cũng là chúng ta, mà không phải nó sự hiện hữu của hắn, ví dụ như, là ta, không phải là chúng ta. Tâm tư của Satan cực kỳ nhanh nhẹn, đã cắt đứt lời của Trần Duệ, khinh miệt nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể đem ngươi loại đó châm ngòi ly gián quỷ kế nói ra, ngươi muốn mượn tay của ta đối phó ai, Delausio. Trần Duệ nói ra một cái tên, Satan ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, sáng rực một quang rơi vào trên mặt của Trần Duệ, ngươi nghĩ lợi dụng cái tên này làm gì, không nên quá tự cho là đúng. Xem thường đối thủ của ngươi, cũng chẳng khác nào xem thường chính ngươi. Trần Duệ nghiêm mặt nói, ta vừa phát hiện Delausio chủ tế đàn, hơn nữa là sắp trở thành cuối cùng hình thái chủ tế đàn, cuối cùng hình thái. Satan đồng tử hơi hơi co rút lại, ta nghĩ, lấy Satan các hạ kiến thức, hẳn là không cần ta giải thích nhiều thứ hơn. Vị trí của ta bây giờ là tử vong chi hải, ngày hôm qua mới từ chỗ trốn ra, chủ tế đàn có hai tòa cốt đảo, phải đồng thời phá hư mới có thể phá hủy toàn bộ chủ tế đàn cũng đánh bại tuyệt vọng chúa tể hình chiếu, chỉ bằng vào ta một người. Vô pháp đồng thời phá hư hai tòa cốt đảo, cho nên, ta nghĩ mời Satan các hạ cùng nhau xuất thủ, giải quyết chúng ta ngoài chiến trường người ngấp nghé, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi. Satan cười lạnh nói, cho dù không phải là châm ngòi, có khả năng là loại nào đó cạm bẫy, ta không sợ ngươi quỷ thủ đoạn, thế nhưng ta sẽ không vũ nhục trí tuệ của mình, nếu như cộng thêm thủy nguyên tố sứ cam đoan đâu này. Len bốt thanh âm vang lên, Trần Duệ chú ý tới. Lenbot dùng chính là thủy nguyên tố sứ, tự xưng, mà không phải thủy nguyên tố quân vương, thủy nguyên tố sứ. Lenbot xuất hiện để cho Satan rốt cục động dung. Năm đó ta liền phát hiện cái hải vực này dị thường, lại không nghĩ rằng là Delausio chủ tế đàn. Hiện giờ chủ tế đàn đã sắp hoàn thành cuối cùng hình thái. Một khi chúa tể chân thân hàng lâm, như vậy phong ấn cấm kỵ lực lượng sẽ triệt để tán loạn. Mặc kệ các ngươi muốn có cái gì, đến lúc đó duy nhất có thể có được, chính là mất đi. Thủy nguyên tố sứ, phải nói là một vị hình chiếu, ta không biết ngươi cùng gia hỏa kia là cái gì giao tình, ta có thể không tin hắn, cũng có thể không tin ngươi. Satan trầm ngâm một hồi, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ta không thể không tin tưởng, theo thủy nguyên tố sứ trong miệng nói ra về bọn họ, sự tình, chương 1071, đổ ước. Theo như lời Satan, bí bảo tinh cầu có định vị, công năng tuyệt không phải là nói chuyện giật gân, sau đó không lâu, Satan lợi dụng định vị, lấy không gian đầu xạ phương thức đem phân thân hình chiếu qua, tới không chỉ là phân thân, rất phân thân lực lượng từng phần tăng cường, rất nhanh liền biến thành chân chính bản thể, cảm thụ được từ nơi này trên người ma giới tối cường ngụy thần này truyền đến áp lực, Trần Duệ âm thầm vận chuyển tinh lực, khiến cho tâm cảnh của mình hoàn toàn tĩnh hạ xuống, mở miệng nói, hoan nghênh ngươi đến, Satan các hạ, lần này chúng ta sẽ cùng hợp tác, phá hủy tuyệt vọng chủ tế đàn, hợp tác cũng không phải là giữa chúng ta mấu chốt từ, mặc dù có cùng chung địch nhân. Satan một quan lạnh lùng nghiêm nghị tập trung vào Trần Duệ, vô hình linh hồn uy áp mãnh liệt mà đi, Trần Duệ rõ ràng mà cảm thấy Satan sát cơ, các loại phòng bị cùng bỏ chạy thủ đoạn sớm đã âm thầm công tác chuẩn bị, biểu hiện ra thủy chung bảo trì trấn định, hiển lộ yên tĩnh như nước giếng, thủy nguyên tố sứ, chúng ta có rất nhiều năm không có gặp mặt. Satan đánh giá Trần Duệ một hồi, thu hồi sát ý, nhìn về phía Lenbot, chúng ta không tính là bằng hữu, cũng coi như không hơn địch nhân, có thể nói là người quen a, Satan đại nhân, Lenbot gật gật đầu, dựa theo hình chiếu thực lực, gọi ngươi một tiếng đại nhân cũng không quá đáng. Satan đem ánh mắt rơi vào trên Thủy Lang Vương miệng, thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ. Ta tự hồ tại người nào đó trong tay đã từng gặp, Trần Duệ lúc trước từng ở núi Sekri hướng Satan biểu diễn qua thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ, trong lòng biết Satan đã có hoài nghi, tiếp một câu, đây là của ta tín đồ phát hiện bảo vật, cũng là ta cùng vị quân vương điện hạ này làm quen nguyên nhân. Lenbot tự nhiên sẽ không vạch trần, mặc kệ hai vị lúc trước có ân oán gì, lần này ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, phá hủy Delausio chủ tế đàn, vừa vặn thủy nguyên tố sứ ở chỗ này. ta liền mượn cơ hội lần này cho ngươi thêm một cái lựa chọn. Satan vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Trần Duệ, lần này. Nếu như ta trước tiêu diệt Delosio, ngươi liền thần phục với ta, dâng lên sáng tạo bổn nguyên pháp tắc, gia nhập Hắc Ám Thánh Điện. Nếu như là ngươi trước tiêu diệt Delosio, như vậy ta, buông tha cho Hắc Ám Thánh Điện kế hoạch, ngươi còn không có tư cách này, Satan ngạo nghễ nói, bất quá, ta có thể thêm cho ngươi 100 năm thời gian. Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi, đổ ước hẳn là Satan tạm thời quyết định, sáng tạo bổn nguyên hẳn là mấu chốt. Tuy không biết là cái Satan gì bỗng nhiên đối với lúc trước hứng thú hời hợt sáng tạo bổn nguyên như thế bức thiết, nhưng đối với Trần Duệ mà nói đồng dạng là một cái cơ hội, lấy thực lực bây giờ. Hai tháng sau đi núi Sekeri, gần như không có phần thắng, hiện giờ mà đối phó Delosio là tiền đặt cược, ngược lại là thấy được một tia hy vọng, Thủy Nguyên Tố Quân Vương đưa viên kia Thủy Ảnh Chi Châu hẳn cũng có thể phát huy nhất định tác dụng, thật xin lỗi, loại này điều kiện, không có khả năng. Trần Duệ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có chủ ý, rất kiên quyết mà lắc đầu. Thoạt, nhìn trong tay ta hoàn chỉnh sáng tạo bổn nguyên đối với các hạ vẫn có tương đối giá trị, ta đối với sáng tạo uy năng lĩnh ngộ xác thực còn cần một chút thời gian. Chúng ta không ngại đem đổ ước sửa một chút, nếu như ta thua, ta đem biểu hiện ra hoàn chỉnh sáng tạo bổn nguyên chi lực cho ngươi, thời kỳ 3 tháng như cũ, nếu như ngươi thua, sẽ đem chúng ta ước chiến thời gian sau này đẩy lên thêm 10 năm. Không biết Satan đại nhân đối với chính mình có hay không có lòng tin. Truyện được copy tại truyện phun, vụng về một chút thủ đoạn. Ta ngược lại là sợ ngươi chết ở trong tay Delosio. Satan hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối với câu nói sau cùng bên trong phép khích tướng khinh thường, kỳ thật Satan có bản thân tính toán. Hủy diệt chi thư còn khiếm khuyết một tờ mới hoàn chỉnh, nếu muốn miễn cưỡng hoàn thành tín ngưỡng chuyển di vẫn tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt. Cho nên một mực tại công tác chuẩn bị một loại bí thuật bổ sung đầy đủ hủy diệt chi thư, tạm thời thay thế không trọn vẹn bộ phận, ít nhất có thể càng thêm thuận lợi mà hoàn thành đánh cắp tín ngưỡng trọng yếu nhất công dụng. Satan vốn là kinh tài tuyệt diễm bất thế nhân vật, lần trước tại đọa thiên sứ hoàng cung cảm thụ loại đó sáng tạo bổn nguyên chi lực sau, trong nội tâm sinh ra linh cảm, nhờ vào sáng tạo bổn nguyên nghịch hướng thôi diễn, tự nhiên khiến cho nguyên bản đình trệ hủy diệt bổn nguyên lực lượng lấy được làm cho người kinh hỉ cảm ngộ. Chẳng quản Trần Duệ biểu hiện được thần bí khó lường, nhưng Satan tin tưởng, chỉ cần tên địch nhân này dám đến núi Sekeri, chính mình có 10 phần nắm chắc để cho nó hôi phi yên diệt. Bất quá tại một tháng này bế quan bên trong lĩnh hội sáng tạo bổn nguyên lợi ích lớn lao sao, Satan sinh ra bắt giữ địch nhân thu hoạch sáng tạo bổn nguyên ý niệm trong đầu, biểu hiện ra bổn nguyên chi lực cùng dâng lên, bổn nguyên là hai loại khái niệm. Bất quá đối với Satan mà nói, sáng tạo bổn nguyên ý nghĩa cũng không phải chiếm hữu, mà là lĩnh ngộ, cho nên khác biệt không lớn, tạm thời mà nói, người này còn sống, so với chết giá trị càng lớn, chỉ bất quá, ngụy thần cấp cường giả đều có chính mình chỗ độc đáo, nếu muốn bắt giữ, so với đánh chết độ khó, huống hồ người này còn từng ở trong tay Michael cùng Raphael đào thoát, cũng lấy được hoàn chỉnh sáng tạo bổn nguyên, tuyệt không phải may mắn, vừa rồi thi triển uy áp, đối phương chỗ biểu hiện bình tĩnh cũng không phải giả vờ, khẳng định có nắm chắc từ trong tay của hắn thoát đi, bởi vậy, Satan đưa ra đổ ước kia, hiện giờ nghe được Trần Duệ mặt cả sau, tâm tư của Satan bắt đầu chuyển động, trước mắt người này thực lực tuy giấu ở là đỉnh phong bán thần tầng thứ, nhưng hẳn là muốn thua xa chính mình, nếu thật là tiếp cận cuối cùng hình thái chủ tế đàn phóng xuất Delosio hình chiếu, như vậy thực lực tuyệt đối phải tại người này phía trên, chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn chui chỗ trống, hẳn là nắm chắc thắng lợi, sống chết có số, chính ta cũng không sốt ruột. Cũng không nhọc đến Satan đại nhân phí tâm, Lenbot nhìn Trần Duệ, lại nhìn một chút Satan, thêm một câu, ta cũng muốn nhìn xem, loại nào đó, tiếp cận, lực lượng của thần đến cùng tiếp cận tới trình độ nào, Satan trong mắt tinh quang lóe lên, đã quyết định được chủ ý, hảo, Trần Duệ gật gật đầu, trong tay hiện ra một đạo quang mang nhàn nhạt tới, tại chúng ta cùng đi lúc trước, vì bảo đảm hai bên thành tính, thỉnh các hạ trước ký kết này một phần bình đẳng khế ước, ngươi gọi Richard. Điều này là cái gì? Trong vòng 10 năm không được có bất kỳ hành động bất lợi với đối phương. Không được ở hợp tác chiến đấu bên trong công kích đồng bạn. Hừ, buồn cười cẩn thận. Satan liếc qua khế ước nội dung, lộ ra vẻ khinh miệt, vung tay lên, ký xuống khế ước. Ký kết khế ước sau, Trần Duệ âm thầm thở dài một hơi, bất quá hắn biết ở trong tràn đổ ước này, chính mình như cũ ở vào tuyệt đối gió Tây, như cũ không thể có chút buông lỏng. Phải xem xét thời thế, bắt lấy từng cái khả năng xuất hiện cơ hội, Tuyệt vọng chúa tể thực lực không phải chuyện đùa, nhất là tiếp cận cuối cùng trạng thái đáng sợ chủ tế đàn, Delausio đã là tiếp cận chân thân tồn tại. Trần Duệ muốn để cho Lenbos lưu lại, nhưng Thủy Nguyên Tố quân vương kiên trì muốn cùng nhau đi tới. Theo Miro hải vực đến xích sắc sông Nha hải vực như cũ là hung hiểm trùng điệp, mà Satan thực lực ở thời điểm này cũng triển lộ ra, chỉ là thoáng thi triển lực lượng, đơn giản liền vượt qua Miro hải vực mê cung. Coi như là Trần Duệ đó thi triển, dữ dội như lửa quy năng mới phá vỡ xích sắc sông Nha hải vực bên ngoài quốc độ, Satan cũng chỉ là phất phất tay, liền giải trừ cấm cố không gian, đi thẳng tới chủ tế đàn hải vực, nhìn dưới chân cuồn cuộn nham tương cùng nơi xa cốt đảo, cảm thụ giữa không khí bên trong loại đó hít thở không thông, Satan ánh mắt cũng bắt đầu trở nên chăm chú lại, loại khí tức này, quả nhiên đã tiếp cận cuối cùng hình thái. Satan không đợi Trần Duệ động tác, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở một tòa cốt đảo trước, một cổ ám quang mang màu vàng rời khỏi tay, hướng cốt đảo gào thét mà đi, phụ cận nham tương huyết hải cũng bị tia sáng kia lôi kéo sóng dư chia cắt ra, hào quang đánh trúng vào cốt đảo, nhất thời nổ tung ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Chỉ là này tiện tay một kích uy lực, liền vượt xa Trần Duệ lấy tử cực tinh biến trạng thái thi triển tuyệt chiêu, Satan nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm thấy sau đó sinh ra tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực trôi qua. Trong chớp mắt, lỗ hổng đã khôi phục nguyên trạng, Satan tâm niệm vừa động, xuất hiện ở hai tòa cốt đảo trung ương, toàn thân phóng xuất ra khí thế cường đại, song chưởng vừa đẩy, lấy Satan làm trung tâm, trong chớp mắt bộc phát ra vô số quang diễm, cuốn hướng hai tòa cốt đảo, quang diễm đến mức, bản thân đã cực kỳ nóng bỏng nham tương bị khí tức cường đại nhao nhao bốc hơi, toàn bộ hải vực tựa hồ cũng thấp một đoạn, Satan động tác cực nhanh, mắt thấy cốt đảo trong nháy mắt đã bị nuốt hết. Kịch liệt rung động, vô số mảnh vụn nổ tung ra, Trần Duệ thậm chí còn không kịp động thủ, nhất thời lấy làm kinh hãi. Liền vào lúc này, Thủy Nguyên Tố quân vương đối với Trần Duệ lắc đầu, chỉ thấy những cái kia mảnh vỡ rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ thành cốt đảo. Satan chân mày nhíu chặt hơn, không chỉ là bởi vì cốt đảo trọng sinh, càng bởi vì loại đó quỷ dị quy tắc chi lực, công kích cốt đảo người, sẽ hao tổn tương đối tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực. Đây chính là siêu giai cường giả trọng yếu nhất cơ sở lực lượng, dù cho đối với ngụy thần cường giả mà nói vẫn là như thế, chia nhau công kích. Satan vốn là muốn nhất cổ tác khí đánh tan cốt đảo, tiếp theo tiêu diệt Delausio, nắm bắt lần đánh cuộc này thắng lợi, không nghĩ được cốt đảo lực lượng vượt xa tưởng tượng, đồng thời hủy diệt hai tòa độ khó rất lớn, còn có thể hao phí đại lượng tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực, hắn tự nhiên không nguyện ý để cho Trần Duệ ở một bên ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trần Duệ biết chân chính địch nhân còn ở đằng sau, hiện tại phải trước phá hư cốt đảo, lập tức hướng một tòa khác cốt đảo bay đi, vô số tử quang lập lòe, trên đường đã thi triển cực tinh biến, nhanh như gió, theo ba chữ quát ra, tử quang tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, phản phất điện mang bắn thẳng về phía cốt đảo, loại tốc độ này cực kỳ kinh người, Satan ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn này, lông mày hơi hơi chớp chớp, nhưng lực chú ý rất nhanh liền rơi vào phía trước, chỗ đó. Vô số tinh quang ngưng kết trở thành một cái tay cực lớn, đang hướng hắn bắt tới, Satan hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chấn, dưới chân nham tương nhất thời rung rẩy lên, hiện ra vô số tốc độ cao rung động rất nhỏ gợn sóng, trong không khí một cổ cường đại chấn động lực truyền bá ra, bàn tay khổng lồ kia dưới lực lượng này hóa thành vô số mảnh vụn, tản mát ra, đây chính là Satan từng ở U Phù Chi Địa dùng phân thân biểu diễn qua năng lực đặc thù, tương tự, vũ khí sóng cao tầng, chấn động áo nghĩa. Hiện giờ lấy bản thể lực lượng phát ra, uy lực đâu chỉ cường thịnh gấp trăm lần, trong chớp mắt liền đem Delausio ảo ảnh cánh tay chấn vỡ, sóng chấn động kia đánh tan cánh tay sau, như thế không ngừng, xông thẳng cốt đảo mà đi, lớn như vậy cốt đảo lập tức xuất hiện đại diện tích sụp xuống, lại từ từ khôi phục, lần này, sụp xuống phục hồi như cũ tốc độ so với lúc trước tan tành chậm hơn không ít, hơn nữa còn hấp vệ tính ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực cũng có chỗ hạ thấp, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bên kia cốt đảo đồng thời bị Trần Duệ công kích, Lenbos âm thầm gật đầu, hai người đồng thời công kích đã nhiễu loạn cốt đảo đối với chủ tế đàn lực lượng loại nào đó cân đối, cho dù cốt đảo có thể tái sinh, dựa theo loại tốc độ này hạ xuống, không được bao lâu, sẽ chân chính tan vỡ, chương 1072, chân chính hình chiếu cùng hỏa hệ bổn nguyên. Xích sắc sông Nha hải vực, hai tòa cốt đảo đang chịu công kích mãnh liệt, mà nham tương trung ương. Một cái thân ảnh khổng lồ đồng dạng đang không ngừng tán loạn, thân thể khổng lồ này chính là Delausio ảo ảnh, đối mặt với hai cái địch nhân, nhất là đơn giản là có thể đánh tan ảo ảnh Satan, chẳng quản có thể không ngừng trọng sinh, nhưng nếu muốn quấy nhiễu hai người phá hư cốt đảo, ảo ảnh đã không đủ lực để làm. Cốt đảo như trước tại một lần nữa ngưng tụ, nhưng Trần Duệ cùng Satan đều cảm giác được, trọng sinh lực lượng đang yếu bớt, vì đạt tới hiệu quả như vậy, hai người đồng dạng bỏ ra tương đối tính ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực, có Satan người này chủ công tại, Trần Duệ hấp thụ lần trước công kích cốt đảo giáo huấn, cũng không có tùy tiện thi triển đại chiêu, chỉ là lấy phổ thông công kích làm chủ, chỉ cần đạt tới phá hư cùng suy yếu hiệu quả là được rồi. Đối mặt Delausio ảo ảnh, Trần Duệ khống chế tiết tấu vô cùng tốt, là lấy du đấu, hit and run, làm chủ, tận lực tránh chính diện tiếp xúc, càng nhiều áp lực cho bên kia Satan, chẳng quản có thể vô hạn trọng sinh, nhưng rốt cuộc thực lực có chênh lệch, Delausio ảo ảnh cũng không có thể mang đến cho Satan quá lớn lực cản, đơn giản đã bị đánh tan. Kỳ thật Satan đồng dạng không có thi triển quá nhiều uy năng, hai người đều rất rõ ràng, chân chính địch nhân, vẫn chưa xuất hiện, cốt đảo lực lượng càng suy yếu, ầm ầm ầm oanh. Mấy tiếng trong nổ vang, trước mặt Satan cốt đảo bị tạc bể thành bột phấn phiêu tán ra, bên kia cốt đảo cũng tại Trần Duệ phá nguyên đao cắt xuống, biến thành vô số khối vụn, lần này hai tòa cốt đảo đều không có phục hồi nữa, tự hồ đã bị triệt để phá hủy, đồng dạng tán loạn còn có Delausio ảo ảnh, vỡ vụn thành thâm viên chi hoa tinh mảnh, tản mát trong không khí, nhưng mà trên mặt của Trần Duệ cùng Satan không có chút thần sắc nhẹ nhõm nào. Ngược lại càng thận trọng, bởi vì trong không gian bỗng dưng xuất hiện một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức. Vẫn còn không ngừng tràn ngập cùng khuếch tán, trong hải vực nham tương bắt đầu kịch liệt mà sôi trào lên, một cổ đáng sợ mãnh liệt nóng bỏng chi lực mãnh liệt trào ra. Hô một tiếng, toàn bộ hải vực cư nhiên thiêu đốt lên, biến thành một mảnh chân chính biển lửa, hỏa diễm còn chưa tới gần Satan, đã bị một cổ vô hình lực trường cách trở ra. Nhưng mà trên mặt của Satan vẻ mặt ngưng trọng có tăng không giảm, trong cổ hỏa diễm này bên trong hỗn hợp lấy đặc biệt uy năng, còn nằm trên dự liệu của hắn, coi như là có quốc độ chi lực phòng hộ, như cũ cảm giác được loại đó kịch liệt thiêu cháy cảm giác, ở trong loại biển lửa này, không chỉ thực lực bị tiến thêm một bước áp lực. Hơn nữa lực lượng hao tổn cũng phải hơn xa bình thường trạng thái, cùng Satan so sánh, Trần Duệ người mang nữ nhi bảo bối, hỏa phượng thánh ngân, loại đó biển lửa hỏa hệ chi lực đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Lúc này một bên thủy nguyên tố quân vương lập tức kinh sợ hô lên, hỏa hệ bổn nguyên. Đây là hỏa chi thủy nguyên mảnh vỡ, Trần Duệ lấy làm kinh hãi, xích sắc song nha hải vực này lại có hỏa nguyên tố quân vương ốc ma tôn khắp nơi tìm không đến hỏa chi thủy nguyên mảnh vỡ. Hiện giờ loại này cường đại hỏa hệ hoàn cảnh đối với thủy nguyên tố quân vương mà nói không chỉ là hung hiểm nhất chỗ, nháy mắt công phu, thân thể đã bắt đầu xuất hiện khí hóa trạng thái, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi mà thi triển ra tháp huy hoàng. Đem lên bốt thu nhập trong không gian, thật sự là không nghĩ được. Hỏa chi thủy nguyên mảnh vỡ cư nhiên ở chỗ này. Lên bốt tuy tiến nhập tháp huy hoàng không gian, nhưng thanh âm nhưng theo Trần Duệ tinh giáp bên trong truyền đến, chính là viên kia thủy ảnh chi châu tác dụng, theo lý thuyết, ngoại trừ hỏa nguyên tố quân vương. Ta đối với hỏa hệ nguyên tố cảm ứng cường liệt nhất, đừng nói là năm đó, cho dù tại ngày hôm qua, đều không có phát hiện hỏa hệ bổn nguyên chi lực tồn tại. Nhất định là Delausio dùng loại nào đó đặc thù uy năng đem hỏa hệ bổn nguyên chi lực ẩn nấp, hoặc là nói hắn chân chính hình chiếu một mực ở hấp thu cùng dung hợp hỏa hệ bổn nguyên lực lượng, Trần Duệ từng hứa hẹn hỏa nguyên tố quân vương. Tìm kiếm hỏa chi thủy nguyên mảnh vỡ, hiện tại tuy tìm được. Muốn thu hoạch độ khó lại là xa xa vượt quá tưởng tượng, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, coi như là Satan, trên trán cũng bắt đầu tiết ra từng giọt mồ hôi. Hai luồng to lớn hỏa diễm theo trong biển lửa bay ra, phân biệt hướng Satan cùng Trần Duệ bay tới. Đoàn hỏa diễm này cho Trần Duệ cảm giác đầu tiên chính là uy hiếp bên trong ẩn chứa khó có thể hình dung hung lệ cùng cuồng bạo, làm cho người không tự chủ được mà sản sinh một loại cảm giác quỷ dị, vô pháp trốn tránh, không thể chống đỡ, không thể kháng cự, không thể chiến thắng, cảm giác tất cả hy vọng đều đoạn tuyệt, chỉ còn lại tuyệt vọng. Đây là thâm nguyên chúa tể đặc thù linh hồn uy năng, vô cùng cường đại. Tựa như cùng ban đầu ở tinh linh nhất tộc tự nhiên chi thụ chiến đấu bên trong chỗ tao ngộ quán hận, như vậy, Trần Duệ tự hồ bị loại này uy năng làm cho sợ, mất đi ứng biến năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm tới gần, trong chớp mắt đã bị nuốt hết, một màn này để cho Satan nhíu nhíu mày, hắn đồng dạng cũng cảm nhận được tuyệt vọng, lực ảnh hưởng, hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại vẽ một vòng tròn, phía trước hỏa diễm nhanh chóng ngưng trệ lại, dần dần đình chỉ bất động. Hai cổ lực lượng kinh người xa không giằng co, phụ cận hết thảy cũng bị bài xích ra, dưới chân biển lửa nham tương xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy. Hỏa diễm hình thái dần dần biến hóa, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ chi hình. Bên kia nuốt hết Trần Duệ hỏa diễm đồng dạng hóa thành một cái cự chưởng, từ sau phương hướng Satan bay tới. Satan ngón tay một điểm vừa rồi trong hư không kéo lê vòng tròn trung tâm, quát, tan rã, lấy một điểm là tâm, phụ cận không gian nhao nhao xuất hiện phân liệt, bong ra cảnh tượng, đồng dạng phân liệt, bong ra còn có cự chưởng, vô số ngọn lửa vô hình phản phất vật hữu hình đồng dạng, rơi xuống chôn vùi, nhưng cự chưởng phản phất chỉ là bong ra một tầng da, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Lúc này một con khác cự chưởng đã xuất hiện sau lưng Satan, Satan đang muốn thi triển lực lượng công kích, chợt thấy đằng sau cự chưởng phương hướng biến đổi, kéo lê một đạo đường vòng cung, mơ hồ mang theo loại nào đó tinh quang, vượt qua Satan, vậy mà đánh trúng phía trước cự chưởng, hai cái bàn tay khổng lồ đồng thời một chấn, hừng hực hỏa diễm nhanh chóng hướng về sau lan tràn mà đi, hiện ra một cái cao hơn 10 mét thân hình khổng lồ hình dáng. Satan nhìn thoáng qua xuất hiện ở cách đó không xa Trần Duệ, hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi thấy được Richard bị ngọn lửa nuốt hết, trong nội tâm bình đẳng khế ước lại không có tiêu trừ, có thể thấy được Richard cũng chưa chết, hoặc là núp vào, không nghĩ được còn có như vậy đặc thù năng lực, để cho một thủ chương kia phản hồi tới đánh trúng vào bản thân. Đây là di tinh, kỹ năng, mặc dù mạnh mẽ như lực lượng của Delausio, như cũ bị di dời trở về, Satan kinh dị chỉ là lướt qua một cái, tâm thần lập tức đều tập trung vào trên thân thể cao lớn trước mắt. Thân hình này đã trở nên rõ ràng vô cùng, toàn thân bao vây lấy hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hai mắt huyết hồng, ngũ quan dữ tợn, phát tán ra khí tức cường đại cho dù để cho Satan lộ ra hiếm thấy thận trọng không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là lúc trước ảo ảnh, mà là Delausio chân chính hình chiếu, gần như cuối cùng trạng thái chủ tế đàn, tiếp cận bản thể cường đại hình chiếu, chủng tộc, quy năng hình chiếu, tổng hợp thực lực đánh giá, SSSS, thể chất SSSS, lực lượng SSSS, tinh thần SSSS, tốc độ SSSS, thuộc tính, hủy diệt chi thể, tuyệt vọng chi viêm, ăn mòn, toái hồn, không gian, tín ngưỡng thôn phệ, sinh mệnh thôn phệ. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, mức độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, Trần Duệ nhìn xem phân tích chi nhãn số liệu, âm thầm hoảng sợ, quả nhiên, Delausio này chân chính hình chiếu đã đạt đến ngụy thần đỉnh phong tầng thứ, trừ ra loại đó, tuyệt vọng, dị lực, chỉ là đứng ở chỗ này. Liền cho Trần Duệ một loại cùng Michael, Satan một loại đỉnh phong cường giả ngang nhau cảm giác áp bách, đây vẫn chỉ là tiếp cận chân thân phân thân. Nếu như là bản thể, như vậy còn không biết sẽ đạt tới thế nào một loại đáng sợ trình độ, mà theo Lenbot thuyết pháp, tam đại chúa tể chân thân, còn không có đạt tới thần cảnh giới, thế nhưng rất hiển nhiên, cùng Michael loại này tự xưng người gần với thần nhất, so sánh, tam đại chúa tể mới là vượt qua phổ thông ngụy thần tầng thứ, gần nhất với thần tồn tại. Có thể tưởng tượng, một khi loại nào đó phong ấn tan vỡ, thâm nguyên chân chính hàng lâm đến chủ vị diện này thời điểm, sẽ là như thế nào một cái đáng sợ tận thế. Satan số liệu là, chủng tộc, đọa thiên sứ, tổng hợp thực lực đánh giá, SSSS, thể chất SSSS, lực lượng SSSS, tinh thần SSSS, tốc độ SSSS, thuộc tính, đọa lạc chi thể, thần quyến chi ấn, tiếp độc chi tâm, thời gian, tan vỡ, mức độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Đồng dạng là SSSS, Satan cho Trần Duệ cảm giác, so với Delausio còn muốn thâm bất khả trắc, đọa thiên sứ, chủng tộc biểu hiện để cho Trần Duệ không khỏi nhớ tới một cái thế giới khác cổ xưa truyền thuyết, chẳng quản cảm giác được lực lượng của Satan chiếm thượng phong, nhưng nơi này là tuyệt vọng chủ tế đàn, cũng là Delausio, sân nhà, tại loại thực lực này gần tương đương chiến đấu, bất kỳ kết quả đều có thể phát sinh, huyết hồng mục quang đón nhận Satan băng lãnh như đao mục quang. Hai đạo mục quang phản phất có hình có chất giằng co lấy, phụ cận không khí đều muốn động lại. Một bên thực lực, suy nhược, Trần Duệ tất bị Delausio lựa chọn tính mà bỏ qua, trong mắt cường giả, chỉ có cùng tầng thứ cường giả. Hai người này bất kỳ một cái nào, đều mang đến cho Trần Duệ cảm giác áp bách mãnh liệt, lấy thực lực của hắn bây giờ, chẳng quản cực tinh biến trạng thái đã đạt đến ngụy thần trung đoạn, nhưng ở ngụy thần tầng thứ mà nói, trung đoạn cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệch là tương đối lớn. Còn là hai vị có thể nói tối cường ngụy thần đỉnh phong, Delausio. Thế giới này không thuộc về các ngươi những vật nguyền rủa kia. Cút về. Satan dùng chính là thâm uyên ngôn ngữ, nhưng người mang phân tích chi nhãn Trần Duệ nghe được rất rõ ràng, chỉ là không biết nguyền rủa chi vật là có ý gì. Delausio trả lời chỉ có một chữ, chết, vừa dứt lời, cánh tay cực lớn bốc hơi lấy nhiệt độ cao hỏa diễm phóng tới Satan, Satan vung tay lên, hỏa diễm nhất thời ngưng trệ lại. Chẳng quản thân hình tỷ lệ muốn không lớn lắm, nhưng lực lượng của Satan không chút nào kém cỏi hơn De Lausio, kinh người khí tức trên không trung sao động bay lên, nhất thời bất phân thắng bại. Một bên Trần Duệ bị cổ này lực lượng khổng lồ xông lên, nhất thời bị đánh bay ra. De Lausio thấy vô pháp áp chế Satan, một cái khác mảnh cánh tay bỗng nhiên đánh vào biển lửa phía trên, vô số bốc lên hỏa nham tương bắn tung tóe, hóa thành vô số ẩn chứa quỷ dị khí tức hỏa cầu, hướng Satan bay đi. Không chỉ là Satan, Trần Duệ cũng tại hỏa cầu bao phủ trong phạm vi. Chương 1073, Olivia. Satan đang ngưng thần mà đối đãi, bỗng dưng nghe phía sau một thanh âm vang lên, tĩnh như rừng. Cùng lúc đó, Satan cảm thấy một loại quen thuộc uy năng ba động, liền thấy được hỏa cầu bỗng nhiên biến chậm lại. Không chỉ là hỏa cầu, trừ mình ra bên ngoài hết thảy đều trở nên chậm lại. Không, trừ hắn ra, còn có đằng sau cái thanh âm kia, đây là thời gian uy năng. Satan lập tức kịp phản ứng, Satan tuy đang ở này uy năng bao phủ bên trong, lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, có thể thấy được tri chắc, đối với thời gian uy năng khống chế tinh vi trình độ, xem như đồng dạng có được thời gian uy năng Satan cũng không khỏi kinh ngạc. Trần Duệ rất rõ ràng thực lực của mình, chính diện chiến đấu, tại giơ tay nhấc chân trong đó sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, hắn lựa chọn một cái thích hợp nhất định vị, đó chính là phụ trợ. Để cho Satan chủ công, sau đó tùy thời phát ra một kích trí mạng nhất, Satan trong nội tâm khẽ động, thân hình liền sáng ngời, đã xuất hiện ở một cái hỏa cầu quỷ tích vô pháp công kích được phương vị. Loại này phạm vi lớn thời gian tĩnh chỉ là tương đối khó khăn, nhất là còn có De Lausio đáng sợ như vậy đối thủ, trong chớp mắt, chậm chạp đã khôi phục bình thường, nhưng chính là này lùi lại trong tích tắc, De Lausio công kích đã rơi xuống cái không. Một giây sau, De Lausio còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị cái gì đại lực hung hăng mà tập trung, trong biển lửa thân ảnh rút lui vài trăm mét, nguyên bản phong tỏa không gian cũng bị cổ xung kích lực này phá vỡ. Trần Duệ nhãn tình sáng lên, nếu như nói vừa rồi hắn thi triển tĩnh như rừng là để cho thời gian lưu tốc biến chậm, như vậy tại tĩnh như rừng biến mất trong nháy mắt, Satan chợt thi triển uy năng chính là thời gian gia tốc, khiến cho công kích sớm đánh trúng vào De Lausio, căn bản vô pháp trốn tránh. Hai người đều có được thời gian uy năng, tại đối mặt đồng nhất địch nhân thời điểm, biểu hiện ra ngay cả mình đều ngoài ý muốn ăn ý. Trên thực tế, hai người hay là đối địch quan hệ, Satan một kích này tương đối mạnh mẽ. Ngực của De Lausio nhất thời xuất hiện một cái lõm, De Lausio tựa như bị này một cái trọng kích chọc giận, phát ra tức giận gào to, Trần Duệ cùng Satan cũng cảm giác sinh mệnh lực cùng tính ngưỡng lực trôi qua tốc độ đang nhanh chóng tăng nhanh, linh hồn cũng ở loại này mang theo dị lực trong tiếng gào rung động lên. Trần Duệ trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, thực sự không phải là bị loại này gào to làm cho sợ, hắn sớm đã mặc vào phệ thần mặt nạ cùng nộ vương khải, cùng mặt ngoài tinh giáp hòa làm một thể, không bị tinh thần ăn mòn loại ảnh hưởng. Sở dĩ chấn kinh là bởi vì hắn bỗng nhiên cảm ứng được Hắc Long cô bé kết nối khí tức, mất tích Olivia đang ở phụ cận, tư cách kết nối chủ thể, chỉ cần không đặc biệt phong bế cảm giác, ở trong phạm vi tương đối, hắn có thể trực tiếp cảm ứng được người kết nối tồn tại. Bất quá cảm giác này rất nhanh liền biến mất, hiển nhiên nhận lấy loại nào đó không gian chi lực quấy nhiễu. Trần Duệ lập tức thử một cái dùng phong tinh đài thu hồi Olivia, nhưng không có bất kỳ phản ứng. Bất quá hắn vô cùng xác định, vừa rồi tuyệt không phải là ảo cảm giác, Olivia hẳn là bị giam cầm ở phụ cận trong loại không gian nào đó. De Lausio này một tiếng trống giận vang lên cũng không phải là chỉ là tinh thần ăn mòn. Trong biển lửa bay múa ra vô số ngọn lửa, phát ra mãnh liệt cộng minh, giống như bị một cái loa lớn tăng phúc đồng dạng, rơi vào hai người trong tai. Biến thành loại nào đó cực kỳ quỷ dị hấp dẫn thanh âm, Satan cảm giác được thanh âm kia phản phất xuyên thấu tinh thần phòng bị của mình, trực tiếp xuyên vào linh hồn. Phản phất mấy trăm đôi xúc tu vô hình, muốn ăn mòn mà vào. Khống chế toàn bộ linh hồn cùng thân thể, cho dù là Satan, tại tuyệt vọng chúa tể một trống phía dưới cũng không khỏi sinh ra một loại linh hồn dao động cảm giác. Bất quá linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, hắn rất nhanh liền thoát khỏi loại này quấy nhiễu. Phục hồi tinh thần lại, vừa hay nhìn thấy bay múa đầy trời ngọn lửa giống như u hồn xuyên qua lượng hành, chỗ lôi kéo lực lượng khiến cho tính ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực trôi qua tốc độ sâu sắc tăng nhanh. Satan trong tiếng hừ lạnh, tay phải chỉ thiên giơ lên, năm ngón tay mở ra, chậm rãi mở miệng nói: thân ta tại phát sáng bảo thạch bên trong nhanh nhẹn mà đến, tận thế, như trước hoàng mỹ không tì vết. Một câu này cũng không phải là cái gì thơ ca, mà là ẩn chứa lực lượng cường đại uy năng. Vừa dứt lời, những cái kia lấy u hồn ngọn lửa nhao nhao cuộn đảo ra, linh hồn khống chế dị lực nhất thời tiêu tán. Satan giơ cao trong tay tản mát ra xanh biếc mỹ lệ hào quang, từng bước một lăng không hướng Delausio đi đến, tung hoành tứ phía, cuồn cuộn nham tương biển lửa dần dần bốc hơi, dưới chân nước biển cứ thế thấp một mảng lớn. Toàn bộ chủ tế đàn, loại đó hít thở không thông mà áp lực khí thế cũng bắt đầu hạ thấp, loại đó mỹ lệ bích quang càng cường thịnh. Satan dư quang thoáng nhìn toàn thân tín ngưỡng áo giáp, liền trên mặt cũng bị mặt nạ bao trùm, tri chắc, tự hồ cũng không có chịu loại đó linh hồn dị lực ảnh hưởng, đang như quỷ mị mà từ bên cạnh lượn quanh hướng sau lưng của Delausio, âm thầm kinh ngạc. Trong chớp mắt, Satan giơ cao hào quang đã hóa thành vô số uốn lượn đường cong, bay về phía Delausio. Trần Duệ thấy rõ ràng, đó chính là một mảnh dài hẹp xà hình, giống như chân chính vật sống. Trong chớp mắt đã hóa thành một mảnh dài hẹp dày đặc thanh tác, đem Delausio lớn như vậy thân hình chặt chẽ mà trói buộc lại. Satan giơ cao năm ngón tay dần dần khép lại, thanh tác càng siết càng chặt, Delausio nhất thời không thể động đậy, ngọn lửa trên người nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống. Trần Duệ một quang lóe lên, trong chớp mắt ảnh đã thoáng hiện tại Delausio sau đầu. Lần này không chỉ là cùng Satan liên thủ đối phó Delausio, đồng dạng cùng Satan cũng có được cạnh tranh quan hệ, thật giống như hai cái tại đoạt bốt lát hit người chơi. Ai lát hit là có thể đạt được bốt rơi xuống, trang bị cố định, khế ước lực lượng là công chính. Ai trước giết chết Delausio, hai bên đều có cảm ứng, không cần ngoại nhân quyết định. Trần Duệ một mực ở chờ cơ hội này, nhất là vừa mới cảm giác được Olivia khả năng bị Delausio cấm cố tại cái nào đó không gian sau, hơi hơi yên lòng, ít nhất Hắc Long cô bé không có việc gì, chỉ cần tiêu diệt Delausio, nhất định có thể cứu ra cô bé. Trước mắt Delausio bị lực lượng của Satan trói buộc, lực lượng của chủ tế đàn cũng sâu sắc yếu bớt, chính là động thủ tốt nhất cơ hội, dữ dội như lửa. Trong tích tắc này, trong lòng Satan bỗng nhiên sinh ra một cổ nguy hiểm dấu hiệu, ngọn nguồn chính là tri chát, thân ảnh kia đã bỗng dưng biến thành ba cái, hiện ra xếp theo hình tam giác đem Delausio bao vây lại. Satan lúc trước một mực ở lưu ý lấy tri chát, hướng đi, phát hiện đối phương tuy năng lực quỷ dị, nhưng ngoại trừ tốc độ miễn cưỡng tiếp cận ngụy thần đỉnh phong tầng thứ, lực công kích chỉ tương đương với ngụy thần trung đoạn tầng thứ loại thực lực này, tự nhiên khó có thể đối với Delausio tạo thành chân chính uy hiếp. Đổ ước kia, chính mình cơ hồ là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà sự thật lại là tri chắc, tận lực đã ẩn tàng lực lượng, một chiêu này, tam giác thể không gian, mang đến cho Satan hiếm thấy uy hiếp cảm giác, đổi lại hắn bản thân, cũng không cách nào xem nhẹ, làm không tốt Delausio thực sẽ bại dưới một kích này, đổ ước thắng bại thiên bình phản phất bỗng nhiên đảo ngược qua. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, vừa lúc đó, Satan cảm thấy loại nào đó đặc thù lực lượng khí tức, tự hồ là hủy diệt, lại tự hồ là sáng tạo, một mực phân biệt không rõ, chỉ là loại đó nguy hiểm báo động càng cao rực. Ba bóng người đồng thời bắn ra một đạo tử hồng sắc ánh sáng, giao thoa cùng một chỗ, trong chớp nhoáng này, coi như là Satan, cảm giác được tầm mắt của mình đều bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ là mơ hồ phát giác được, ba bóng người thi triển ra một loại lực lượng đáng sợ, hình thành một cái độc lập tam giác thể không gian, đem Delausio cấm cố tại bên trong, không chỉ là cấm cố. Không đến một giây đồng hồ công phu, tam giác bóng chồng đã khuếch tán ra, đồng thời, toàn bộ tam giác thể không gian, tính cả bên trong hết thảy đều phá toái. Niết diệt thứ nguyên, tử cực tinh biến, lớn nhất sát chiêu. Tại Trần Duệ tiến thêm một bước lĩnh ngộ, tử cực tinh biến, lực lượng sau, thông qua sân huấn luyện nhiều lần luyện tập, một chiêu này vận dụng càng tinh thục, hủy diệt cùng sáng tạo bổn nguyên gần như trọn vẹn một thể, liền ngay cả Satan cũng khó khăn lấy phân biệt. Mà uy lực so với ngày đó Thánh Sơn lần đầu thi triển, cao hơn một mảng lớn, mơ hồ tầm mắt đã trở nên rõ ràng, con mắt của Satan hơi hơi nhíu lại, lập tức lộ ra cười lạnh, ba bóng người một lần nữa kết hợp một cái Trần Duệ thì là sắc mặt đại biến, liền thấy được lớn như vậy thân hình như trước xuất hiện trong tầm mắt, niết diệt thứ nguyên, tự nhiên vô pháp giết chết Delausio, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có rõ ràng yếu bớt, Trần Duệ thở hổn hển, tâm nhất thời trầm xuống. Một chiêu này dung hợp với thánh quang pháp bào, phân quang, đặc tính, hao phí hắn đại lượng lực lượng, lại là không công mà lui. Delausio ngoại hình nhanh chóng phát sinh biến hóa, thân thể cao lớn trên nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm đã thu liễm nhập vào cơ thể bên trong, bề ngoài bao trùm một tầng bạch sắc thiết giáp, nhìn thật kỹ, là vô số xương trắng ngưng tụ to lớn áo giáp, mơ hồ hiện ra bên trong đỏ thẫm như lửa, da thịt, Trần Duệ cùng Satan nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai. Lúc trước cốt đảo vẫn luôn không có chân chính bị hủy diệt, mà là lấy như vậy một bộ hình thái một lần nữa ngưng tụ tại trên người Delausio, chẳng khác nào cùng phân thân hòa làm một thể, lực phòng ngự càng cường đại hơn, cũng càng khó triệt để phá hư. Mới vừa rồi bị Niết Diệt Thứ Nguyên phá toái, chỉ là cốt giáp mà thôi, chân chính thân hình đã chịu đến tổn thương cũng không lớn, tại chủ tế đàn này trong quốc độ, rất nhanh là có thể phục hồi như cũ, hèn mọn kiến hôi. Delausio gào thét một tiếng, miệng khổng lồ bên trong tản mát ra cường đại thông vệ chi lực, hướng Trần Duệ bao bọc mà đến, Trần Duệ cảm giác được thân hình không tự chủ được mà hướng phía trước bay đi, mà quốc độ chi lực cùng sinh mệnh lực trôi qua tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Trên thực tế, tuyệt vọng chúa tể vừa rồi đồng dạng lấy làm kinh hãi, không nghĩ được bị xem nhẹ tiểu nhân vật vậy mà phát ra như thế vượt quá dự kiến đáng sợ công kích, nếu như không phải là cốt giáp phòng hộ, chỉ sợ phân thân đã bị không nhẹ tổn thương, xem ra này kiến hôi không thể khinh thường, phải mau chóng diệt trừ, để tránh mình cùng Satan giằng co lúc lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bỗng dưng, Trần Duệ trong lòng lại là chấn động, hắn lần nữa cảm nhận được Olivia khí tức, tuy chỉ là trôi qua tức thì, nhưng hắn đã xác định khí tức khởi nguồn, trong miệng Delausio. Lúc này Satan công kích kịp thời đến, một mảnh dài hẹp thanh sắc xà lại một lần nữa trói buộc chặt thân thể của Delausio, cũng không phải Satan phát cái gì thiện tâm, mà là một khi Trần Duệ tử vong, như vậy hắn cũng không cách nào đạt được muốn sáng tạo bổn nguyên chi lực. Trần Duệ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn trương to lớn huyết khẩu, cũng không có mượn cơ hội lui mà là đem quyết định chắc chắn, nhanh như gió, thấy được Richard không lùi mà tiến tới, y hệt tia chớp bay vào Delausio miệng khổng lồ, một lòng ngấp nghé sáng tạo bổn nguyên Satan không khỏi thay đổi sắc mặt. Chương 1074, huyết kén. Tại Trần Duệ nhảy vào Delausio trong miệng trong tích tắc, cũng cảm giác một cổ đáng sợ hỏa hệ chi lực bọc lại chính mình, so với phía ngoài biển lửa đâu chỉ mãnh liệt gấp trăm lần, cho dù là ngụy thần trung đoạn lực lượng, cũng sẽ trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Chỉ bất quá, Trần Duệ ngoại lệ, bởi vì hắn trên người hỏa phượng thánh ngân không chỉ có thể đem hỏa hệ thương tổn giảm xuống 90%, còn có 10% tỷ lệ hoàn toàn miễn dịch, so với quan diệu chi thể đối mặt quan hệ lực lượng hiệu quả còn cường đại hơn. Cái này phải nhờ công tại năm đó nữ nhi bảo bối ban tặng, tinh giáp đặc tính có thể đem bản thân nguyên bản trang bị cùng năng lực dung hợp một chỗ, cho nên Trần Duệ cũng tránh khỏi khỏa thân chạy hiện tượng, bị trên phạm vi lớn rớt xuống hỏa hệ thương tổn tuy không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng Trần Duệ chỉ cần thi triển tinh dực thủ hộ là có thể trên cơ bản ngăn cách ảnh hưởng, bất quá, một loại khác lực lượng lại vô pháp miễn dịch, đó chính là thôn phệ, toàn thân sinh mệnh chi lực cùng tín ngưỡng lực giống như đổ tiết ra, vô pháp khống chế, đây chính là Delausio, thôn phệ sinh mệnh cùng thôn phệ tín ngưỡng, đáng sợ thiên phú. Quỷ dị nhất chính là, nhảy vào Delausio trong cơ thể sau, cũng không nhìn thấy bất kỳ nội tạng khí quan một loại sự vật, mà là giống như cái nhiệt độ cao vạn trượng thâm nguyên, thân thể chỉ là tại hôn ám trong không gian hướng xuống rơi xuống, vĩnh viễn không có phần cuối. Loại tình huống này, cùng lần trước bị ảo ảnh thôn phệ lúc loại đó bị dị lực bao bọc cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu như đổi một cái ngụy thần cấp cường giả, một lúc sau, tại loại này đáng sợ thôn phệ chi lực, toàn bộ trong quốc độ vất vả tích lũy tín ngưỡng cùng sinh mệnh đều bị cắn nuốt không còn, cuối cùng hết lực khô kiệt hay là đi phòng hộ lực lượng, liền chỉ có một con đường chết. Thời điểm này, Trần Duệ siêu cấp hệ thống tinh vực quốc độ tính đặc thù bày ra không bỏ sót. Mênh mông sinh mệnh lực cùng tín ngưỡng lực gần như vô cùng vô tận, một mực bảo vệ lấy Trần Duệ. Bất quá tiếp tục như vậy thủy chung là ở vào bị động tình huống, lực lượng sớm muộn có hao hết thời điểm, giống như ngồi chờ chết, huống chi đoạn đường này rơi xuống. Căn bản cảm ứng không được Olivia kết nối, Trần Duệ thân kinh bách chiến, sớm đã không phải là lúc trước tay mơ, từ lúc trước Niết Diệt Thứ Nguyên đó có thể thấy được, Delausio công thủ lực lượng hơn xa chính mình, nhưng không phải là hoàn toàn vô pháp trung chuyển, trước mắt loại này gần như vô dụng tình huống cũng không phải là chân chính vô dụng. Mấu chốt là phải phá chỗ sơ hở, hoặc là nói đánh vỡ loại nào đó cân đối, chế tạo ra sơ hở, dữ dội như lửa. Thi triển gia tăng công kích uy năng sau, Trần Duệ toàn thân khí tức bùng cháy mạnh. Vung tay lên, phía trước hiện ra 7 quả to lớn quang cầu, trong chớp mắt bạo liệt ra, thất tinh bạo uy lực tuy cường đại, nhưng không gian chung quanh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Duệ nhíu nhíu mày, lần nữa thi triển ra một cái phạm vi lớn cường lực công kích. Cực tinh phong bạo, vô số đáng sợ tinh quang kéo lê làm cho người hoa mắt dao động tử vong đường cung, cùng bạo tinh thần bão lốc tại trong không gian gào thét lan tràn, nhưng mà vẫn không hữu dụng, phản phất vô số ký trọng quyền đánh tới không trung, cũng phí khí lực, Trần Duệ cau mày. Cái không gian này không chỉ có thôn phệ chi lực, hơn nữa đối với lực lượng áp chế cũng tương đối cường đại, công kích uy lực so với bình thường hạ thấp hơn không ít, tinh lực hao tổn gần như nhiều hơn gấp đôi. Phiền toái nhất chính là, hai phát cường công cư nhiên không có hiệu quả chút nào. Lúc này ngực thủy ảnh chi châu bỗng dưng chấn động lên, ngàn vạn tia lam sắc quang mang bắn ra, hướng bốn phía lan tràn ra. Chịu loại này ánh sáng màu lam chi lực ảnh hưởng, nguyên bản tĩnh mịch không gian lập tức hiện ra các loại đặc thù, hoa văn. Đây là Delosio thâm nguyên không gian chi lực. Ta có thể cảm giác được, cái không gian này là do vô số vận động không gian tầng cấu thành. Không ngừng biến hóa trùng điệp, hình thành một cái vô tận tuần hoàn. Nhất định phải tìm đến không gian vận động quỹ tích, sau đó công kích yếu kém nhất kết hợp bộ phận. Bất quá thủy ảnh chi châu thời gian hiệu lực có hạn, ngươi cần tăng thêm tốc độ. Thủy nguyên tố quân vương thanh âm vang lên, cái khỏa hạt châu này thật giống len bốt tai mắt, có thể rõ ràng mà cảm ứng được tình huống bên ngoài, tính chất cũng vô cùng đặc thù, cũng không có bởi vì lực lượng của Delosio mà vỡ vụn. Đương nhiên, Trần Duệ đặc thù thể chất cùng tinh lực phòng hộ đồng dạng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Trần Duệ mắt sáng rực lên, Len Bốt từng nói qua, thủy ảnh chi châu đối với Delosio quốc độ có đặc biệt tác dụng khắc chế, nhưng lực lượng có hạn, không thể hoàn toàn ỷ lại. Lúc trước hắn đang thi triển niết diệt thứ nguyên ý đồ tuyệt sát Delosio, cũng không có cơ hội dùng đến nó, hiện giờ ở chỗ này rốt cục phát huy ra hiệu quả đặc biệt. Trần Duệ lập tức thi triển ra chiều sâu phân tích chi nhãn, tại chiều sâu phân tích chi nhãn, thủy ảnh chi châu tản mát ra hoa văn, thật giống như loại nào đó đặc thù, nước rửa ảnh, dội tại một bộ ẩn hình bức họa, nguyên bản che giấu bút pháp cùng sắc thái nhất thời hiển hiện ra, chính như theo như lời Len Bốt, thủy ảnh chi châu hiệu quả tương đối có hạn, ánh sáng màu lam rất nhanh liền bắt đầu tiêu thất, nhưng trong tích tắc ngắn ngủi này, Trần Duệ đã thăm dò một đoạn này không gian tuần hoàn tiết tấu, hét lớn một tiếng, dữ dội như lửa uy năng chi lực tăng lên tới đỉnh, cánh tay phải tích góp đã lâu lực lượng cường đại bộc phát ra, một đạo kéo theo mãnh liệt khí tức hủy diệt hồng quang phá không, chân hồng tuyệt diệt hồng quang cũng không có như ngày thường như vậy đem không gian chia cắt thành hai nửa, trực tiếp mà đi hồng quang bỗng dưng phát sinh quỷ dị vặn vẹo chuyển hướng, phản phất một mảnh thẳng tắp bị chiết thành ký hiệu tia chớp hình dáng. Trên thực tế, này một cái cường lực sát chiêu đánh trúng vào không gian mấu chốt bộ vị, phá hủy nguyên bản tuần hoàn không ngừng không gian chi lực, chuyển hướng chính là cách trở không gian tạo thành khe nứt, nhanh như gió. Trần Duệ hóa thành một đạo nhanh điện quang, tại không gian nuốt hết chân hồng tuyệt diệt, cách trở lúc trước, tiêu thất trong cái khe, thông qua tầng tầng cách trở, rốt cục xuyên thấu nguyên bản tĩnh mịch không gian, Trần Duệ cũng cảm giác trước mắt ánh sáng sáng ngời, do hôn ám hư không biến thành chướng mắt đỏ như máu. Đây là một cái hang động đá vôi hoàn cảnh, phi thường to lớn, có chút tương tự lúc trước Trần Duệ tại thế giới mặt đất ác mộng bình nguyên mộng yểm hỏa sơn bên trong gặp được qua tình cảnh, tuy không gian rất lớn, nhưng bầu không khí so với kia trong áp lực cùng đáng sợ hơn nhiều lắm. Trần Duệ trong thời gian đầu tiên cảm nhận được Olivia kết nối khí tức, ngay ở phía trước, hơn nữa tương đối tiếp cận, hướng phía trước nhìn lại, bắt mắt nhất chính là một cái to lớn huyết sắc lốc xoáy, dựng đứng ở trong hư không. Huyết sắc lốc xoáy cho Trần Duệ một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, tại lốc xoáy lúc trước trên mặt đất, trải rộng tất cả lớn nhỏ hình tròn hồng sắc sự vật, số lượng ít nhất đều có ngàn cái đông đúc, nhìn kỹ lại, là từng cái một cái kén vật, bên trong bao vây lấy các loại hình thái sinh vật, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài, những sinh vật này đại đa số đều còn sống, toàn thân tản ra một loại nồng đậm vô cùng tâm tình lực lượng, tuyệt vọng, Hắc Long cô bé kết nối khí tức chính là từ trong đó truyền tới, Trần Duệ thân hình tốc độ cao mà mấy cái lên xuống, đã theo khí tức tìm được một cái huyết kén, quả nhiên, Hắc Long cô bé đang bị giam cầm ở bên trong, đôi mắt màu đen phản phất mất đi tiêu cự, đờ đẫn mà nhìn chăm chú lên phía trước lốc xoáy, Olivia. Trần Duệ quát to một tiếng, Hắc Long cô bé vẫn không có phản ứng, khuôn mặt si ngốc, giống như cái xác không hồn. Lúc này Trần Duệ ngực viên kia thủy ảnh chi châu lần nữa phát ra lam sắc sóng ánh sáng, chiếu xạ tại trên mặt của Olivia. Dần dần, Hắc Long cô bé đôi mắt rốt cục khôi phục vài phần sinh khí, lão bản. Olivia con mắt thứ nhất nhìn thấy được Trần Duệ, trong thanh âm suy yếu mang theo mãnh liệt kinh hỉ. Adeline các nàng đâu, không biết. Hắc Long cô bé bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra cực kỳ kinh khủng biểu tình, khóc lên, Vicelin. Vicelin bị ăn sạch. Nhanh đi cứu Adeline các nàng, bị ăn sạch sao? Trần Duệ chau mày, nhìn ra Hắc Long cô bé vô luận là tinh thần hoặc thể năng đều đã đến cực độ tiều tụy tình trạng, không có hỏi lại nữa, đừng lo lắng, ta đi tìm Adeline các nàng, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao. Nói qua, Trần Duệ thi triển phong tinh đài dị lực, Olivia nhất thời tiêu thất tại huyết kén bên trong, được thu vào siêu cấp hệ thống tiến nhập dung hợp trạng thái. Loại này dung hợp trạng thái dài nhất thời hạn là 3 ngày, có thể hữu hiệu trị liệu tinh thần cùng thân thể thương thế. Tin tưởng Hắc Long cô bé theo dung hợp trạng thái tỉnh lại về sau, hẳn có thể khôi phục. Bây giờ vấn đề là, Adeline, Helen, Lara Leia còn sống hay không? Trần Duệ bắt đầu nhanh chóng tại huyết kén bên trong tìm kiếm. Vừa lúc đó, phía trước, lốc xoáy, bỗng nhiên phản phất loại nào đó tiêu hóa khí quan nhúc nhích, phát ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, tiến gần 100 cái huyết kén nhất thời cách mặt đất lên, hướng lốc xoáy bay đi. Trần Duệ trong đầu linh quan lóe lên, rốt cục minh bạch theo như lời Olivia, Viselen bị ăn sạch, là có ý gì? Lốc xoáy, hẳn là liền tương đương với loại nào đó hiến tế tế đàn. Olivia đám người hẳn là xâm nhập chủ tế đàn bên trong tầm bảo, bị Delausio bắt được cũng cấm cố tại cái này hiến tế trong không gian, tư cách tế phẩm, thường cách một đoạn thời gian, lốc xoáy sẽ tự động hấp vệ số lượng nhất định huyết kén, hoàn thành loại nào đó hiến tế nghi thức. Viselen sở dĩ tinh thần kết nối tiêu thất, hẳn là vận khí quá kém, tại Trần Duệ tìm tới nơi này lúc trước, đã bị thôn phệ thân vẫn. Bất quá nói lại, nếu như không phải là Viselen tinh thần kết nối tiêu thất, Trần Duệ căn bản không biết tử vong chi hải bên này, tham thân tầm bảo tiểu đội, đã xảy ra chuyện. Trần Duệ một quan trì trệ, bởi vì hắn bỗng nhiên tại những cái kia bay lên, tế phẩm, trông được đến hai cái hình thể giác tiểu huyết kén, hai tờ quen thuộc mặt, hề lên cùng Lara Leia, tỉnh như rừng. Huyết kén bay về phía lốc xoáy tốc độ bỗng nhiên chậm lại, chung quanh hết thảy đều tại biến chậm. Trong chớp nhoáng này, Trần Duệ đã xuất hiện ở lốc xoáy trước một sau mà bắt được hai cái huyết kén. Quả nhiên là hề lên cùng Lara Leia, trong nháy mắt, lốc xoáy lại khôi phục nguyên bản tốc độ, đem huyết kén đều nuốt hết, mà Trần Duệ đã cùng hai cái mang đi huyết kén xuất hiện ở xa xa, đại khẩu thở phì phò theo thi triển cực tinh biến đến bây giờ, hắn đã tiêu hao đại lượng tinh lực, vừa rồi lần nữa thi triển thời gian uy năng, có dũng khí lực có chưa đến cảm giác. Nguồn truyênphun.vn, này hai nữ cũng không có đi qua nhất tinh tinh cấp cường hóa, cho dù có thể tạm thời phong tinh. Cũng không cách nào như Olivia như vậy thu nhập phong tinh đài dung hợp, chỉ có thể dùng tháp huy hoàng. Thế nhưng loại huyết kén mang theo cường đại thâm nguyên chi lực, vậy mà vô pháp trực tiếp thu nhập tháp huy hoàng, nhất định phải trước diệt trừ huyết kén. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.